Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tương là Thanh Tiêu Thiên Đình. Ở phần trước thì, như chúng ta đã biết, đấy là Thanh Tiêu Thiên Đế đã tìm đến tận chỗ của Ngạo Thở Vân để có thể nói chuyện với hắn, bởi vì thực ra hắn cũng vô cùng là hối hận vì cái chuyện năm xưa mình đã không giúp sức được gì cho Tử Tiêu Thiên đánh nhau với Thiên Ma. Cho nên lần này tìm đến Ngạo Tả Vân, hắn muốn biết rõ mọi chuyện, có vẻ như là muốn buông tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện tiếp tục đến đâu. Chúng ta muốn đem hết thảy những biến số, hết thảy những tai họa ngầm trừ khử đi, sau đó mới có thể toàn tâm toàn ý diệt sạch ma hoạn. Chúng ta không muốn bị người khác bán đứng, không muốn lâm vào vết xe đổ của Tử Tiêu Thiên Đế. Chúng ta là tới để diệt sạch ma hoạn, chứ không phải tới để bị thằng nào đó bán đứng. Ngạo Tả Vân ánh mắt ngày càng sắc bén mà nói. Mạch Thanh Thanh cười khổ, trầm mặc, trong lúc nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác không dám nhìn thẳng người trẻ tuổi trước mắt này. Ngạo Tả Vân nhìn Mạch Thanh Thanh, trong lòng trong lúc bất chợt thăng lên một suy nghĩ không giải thích được mà nói, chẳng lẽ ngươi không phải là người của Thánh Quân sao? Những lời này hỏi rất trắng trợn, thậm chí có thể nói là có chút trẻ con. Người ta có phải người của Thánh Quân hay không, chẳng lẽ là nói cho ngươi lời nói thật sao? Bất luận là phải hay không phải, đáp án chỉ có thể nói là không phải mà thôi. Đúng như dự đoán, Mạch Thanh Thanh lập tức trả lời, ta không phải là như vậy. Hắn bỗng nhiên lại nói, hắn đối với ta có ân, là cực đại ân huệ. Ngữ khí của hắn rất nặng, bên trong thoáng như phiền muộn vô hạn. Ngạo Tả Vân tựa như chợt hiểu ra, trầm mặc chốc lát, sau đó từng chữ nói, Thánh Quân chính là vạn thánh chân ma. Cái gì? Người nói gì? Mạch Thanh Thanh trong lúc bất chợt đứng bật dậy, thần thái biến đổi, sắc mặt xanh mét, cùng với vừa rồi thoáng như biến thành con người khác. Ngạo Tả Vân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mạch Thanh Thanh, cũng không chút nào né tránh, khẳng định như cũ. Đúng vậy, chính là Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân chính là tân vạn thánh chân ma. Mạch Thanh Thanh sắc mặt xanh mét đột nhiên trở nên một mảnh phờ phạc, không còn một chút huyết sắc nào. Vạn thánh chân ma sớm đã mai một, ngươi nói Vân Thượng Nhân là tân vạn thánh chân ma có chứng cớ gì không? Mạch Thanh Thanh trong lúc nói chuyện, thanh âm thậm chí có chút run rẩy. Nói cho cùng, Mạch Thanh Thanh cũng là một đời thiên đế, giờ phút này lại sẽ xuất hiện tình huống như thế, thì có thể thấy được tâm tình của hắn đã bị một câu nói đột nhiên của Ngạo Tả Vân làm cho chấn động, căn bản không cách nào tiếp nhận. Hiện tại Ngạo Tả Vân có thân phận gì, làm sao có thể thuận miệng bịa đặt ra được, mà Mạch Thanh Thanh còn đòi Ngạo Tả Vân chứng cớ, hết thảy không khỏi hiển lộ rõ ràng. Giờ phút này Mạch Thanh Thanh tâm thần đã loạn, không còn được sự tầm ổn nữa. Thực ra thì cũng rất khó trách, coi lên như là nhất phương thiên đế, có trăm vạn năm tu vi và lịch duyệt, nhưng ở trong xương cốt hắn vẫn là người, vẫn có huyết nhục như thường, chứ cũng không phải là tảng đá gốc cây. Ban đầu đối với Mạch Thanh Thanh có ân tổng cộng chỉ có hai người, một người là Nguyên Thiên Hạn, một người là Vân Thượng Nhân. Đến lúc này hai người thì một chứng thực là vực ngoại thiên ma, là Phi Ma Chi Vương, nay một người khác lại có xú danh là Tân Vạn Thánh Chân Ma. Mạch Thanh Thanh thậm chí không biết là mình còn mặt mũi gì mà đối mặt với cõi đời này nữa. Chứng cớ? Ta không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh lời nói này của ta. Ngạo Tả Vân nói những lời này lại làm cho Mạch Thanh Thanh trong lòng càng thêm khổ sở. Không có bất kỳ chứng cớ nào mới là bình thường. Lấy tài trí của Vân Thượng Nhân làm việc sao có thể lưu lại nhược điểm cùng sơ hở cho người ta nắm được. Nhưng mà không có bất kỳ chứng cớ nào, Ngạo Tả Vân vẫn dám nói ra những lời này. Lời này thì phải có ý vị như thế nào? Không lâu sau, chúng ta sẽ ra tay đối với cơ sở của vạn thánh chân linh. Ngạo Tả Vân thản nhiên nói, đến lúc đó hoặc là ta và ngươi chỉ có thể có một người trình diện, dĩ nhiên cũng có thể có trường hợp, hai người chúng ta cũng may mắn có thể gặp được. Cái quyền lựa chọn này, ở ngươi, không phải ở ta. Mạch Thanh Thanh gật đầu dùng sự trầm mặc trả lời Ngạo Tả Vân, những lời này thật ra rất có đạo lý. Về phần vực ngoại thiên ma, về phần thiên đế vị, về thanh tiêu thiên, Mạch Thanh Thanh sau đó lại bắt đầu nói tới những vấn đề này. Thật ra thì những thứ này mới là mục đích mà hắn tới đây. Và những vấn đề thế này để cho Ngạo Tả Vân có thể có được cảm giác chân thật về thành ý của Mạch Thanh Thanh. Hai người lần này nói chuyện kẻo thầy kéo dài hết một buổi trưa. Đến cuối cùng Mạch Thanh Thanh đứng dậy cáo từ. Ta còn chưa có hỏi, ngươi làm như thế nào mà tìm được ta? Ngạo Tả Vân cười hỏi. Làm nhất phương thiên đế ở trên địa bàn của mình tìm một người, điểm năng lực này ta vẫn còn có chứ? Mạch Thanh Thanh cười giỡn. Ngạo Tả Vân không thể giải thích được mà nói, Nga. Khi ngươi thực sự trở thành nhất phương thiên đế rồi ngươi sẽ biết, đây thật ra là khí chàng rất thần bí. Ta, khi làm một cái lãnh tụ thì ở chỗ ở sẽ sinh ra cảm thụ quân lâm, mà ta chỉ cần tìm kiếm cảm giác như vậy là có thể tìm được thấy ngươi. Bởi vì ngươi ở trong đại quân, mọi người trong quân đội của ngươi cũng sẽ vô thức, coi cái nơi ngươi ở trở thành vị trí trung tâm, mà tâm lực, mục lực, tinh thần lực, còn có lực chú ý của bọn họ, tất cả tập trung vào đây. Loại không khí này chờ sau ngươi đến được một vị trí nhất định liền có thể rõ ràng phân biệt ra được. Mạch Thanh Thanh mỉm cười nói. Ngạo Tà Vân trầm mặc xuống, thật lòng thụ giáo. Đích xác là thụ giáo, nhưng lời này chẳng khác gì nhắc nhở Ngạo Tà Vân một việc mà hắn không biết, một việc rất trọng yếu. Đến đây hai người rốt cuộc xong một giai đoạn giao tế, Mạch Thanh Thanh bồng bềnh rời đi. Một câu nói từ trong gió truyền lại. Ta nghĩ khi các người bắt tay đối phó với vạn thánh chân linh, ta sẽ ở đó chứng kiến. Từ sau khi Mạch Thanh Thanh rời đi và một khắc này bắt đầu, Ngạo Tà Vân Thiên Binh Các cùng với Thanh Tiêu Thiên Thiên Binh của Mạch Thanh Thanh đại chiến rốt cuộc toàn diện bộc phát cực hạn. Ngạo Tà Vân trấn giữ trông quân điều binh khiển tướng, và bên kia Mạch Thanh Thanh thu hồi ý định thân chinh ra trận. Chẳng qua là không ngừng hạ đạt quân lệnh, bản thân tự mình trấn giữ quân bộ, đem một chi rồi lại một chi quân đội đầu nhập vào chiến trường. Toàn bộ chiến trường tựa hồ đã biến thành một cái cối xoay thịt vô cùng lớn. Nhưng người của quân bộ không hiểu chính là những thứ quân đội chân chính thiện chiến lại là dòng chính của Mạch Thanh Thanh thì Mạch Thanh Thanh lại không sử dụng, chẳng qua chọn dùng một số người không giải thích được. Nếu nói không giải thích được thì thực ra lại có thể giải thích, tỉ như vài ngàn năm trước có người vạn dặm chạy tới gia nhập, người này năng lực cực mạnh nhưng lai lịch không ai biết rõ, lại tỉ như người đã từng có chút liên quan với bên ngoài, từ thiên địa của hắn chạy tới đây nhờ cậy quan viên ở đây đưa lên. Tuy nhiên trong đó nhiều nhất chính là người từ Trung Cực Thiên của Thánh Quân tới, chuẩn xác một điểm mà nói có liên quan đến nguyên quán là Trung Cực Thiên. Mạch Thanh Thanh đối với một mảnh chất vấn trên mặt vẫn tỉnh táo lạnh lùng không giải thích, chỉ có hắn bản thân tự mình biết nơi này những ai là tham quan ô lại, người nào đã từng thiên vị, có người nào đó căn bản là nội tuyến làm vùng, còn có người nào đó ngồi không ăn bám, có một ít người là thám tử. Có người nào rất có năng lực nhưng nhân phẩm không được, có bao nhiêu người, phải làm sao xử lý. Ngày đó khi nói chuyện với Ngạo Tà Vân, Mạch Thanh Thanh rất tin tưởng, tin toàn bộ. Cái này làm cho chính bản thân hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái và kinh ngạc. Đây là tại sao? Hắn đã từng không chỉ một lần muốn lật đổ mình, không ngờ mình lại tin hắn như vậy. Có lẽ ta đã quá mệt mỏi rồi, là do quá mệt mỏi sao? Nhiều năm như vậy Thủy Chung chưa từng thấy được chân tướng, từng năm ấy tới nay cũng không có làm chuyện gì mà bản thân thực sự cần phải làm. Như vậy thì không ngại xem một chút, người khác làm sao làm được và cuối cùng có thể làm được như thế nào. Nhưng lý do chân chính thúc đẩy Mạch Thanh Thanh làm ra quyết định này cũng là từ nội tâm của hắn, là sự bứt rứt cùng với không có mặt mũi nào đối mặt. Chiến tranh lúc này một mực tiến hành kéo dài, Ngạo Tà Vân cùng Mạch Thanh Thanh đều tranh thủ thời gian. Hai người cũng hiểu trong thiên địa này có lẽ có rất nhiều cặn bã và chướng ngại, nhưng tuyệt đối lại nhiều hơn tưởng tượng của bản thân. Dù sao thì tuyệt đại đa số người cũng là quần chúng không rõ chân tướng, bọn họ chẳng qua là thói quen mù quáng đi theo. Mặc dù loại thói quen này làm cho người ta rất chán ghét, nhưng bọn hắn dù sao cũng không phải là người xấu, mấu chốt là cần có sự hướng dẫn. Đợi đến khi chiến tranh đánh tới trình độ nhất định thì có thể dừng tay, vô luận đối với người hay với mình cũng là chuyện tốt. Ở trong vòng mấy tháng, chiến sự mặc dù ác liệt như cũ nhưng đại thế đã vô cùng rõ ràng, Thanh Tiêu Thiên chính phủ bình bại như núi đổ, nhóm lấn quân đội lục tục bị Ngạo Tà Vân hợp nhất, lấy thế núi thở biển gầm, thế không thể đỡ, hướng về phòng tuyến cuối cùng của Thanh Tiêu Thiên vọt tới. Đối mặt với loại thế cục này, tất cả tướng lĩnh Thanh Tiêu Thiên ai nấy con người đỏ lên, nhưng Mạch Thanh Thanh vẫn kiên quyết không phái những người này xuất chiến. Rốt cuộc chân tướng chuyện này được phơi bày trước mắt, Mạch Thanh Thanh vung trường kiếm ra. Đánh một trận quyết thắng thua, người thắng làm vua. Cái trạng huống này cơ hồ chính như phiên bản cũ của Trung Cực Thiên Đế Túy Vô Tình. Ngạo Tà Vân hóa thân thành Kim Long, đẳng vân giá vũ mà đến. Thời gian không lâu sau, một tin tức nổ tung, rung động cả cửu trọng thiên khuyết. Đám người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đang trên đường đi Thiên Càn Sơn, cách một tòa thành thị cuối cùng. Sau khi rời khỏi thành phố, lộ trình kế tiếp cũng chỉ là một mảnh hoang nguyên, liên miên rừng núi, mà mục đích Thiên Càn Sơn lại trong rừng núi liên miên đó. Ở thời khắc vi diệu này, mọi người nhận được một cái tin tức như bạo tạc. Ngay cả Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ, hai người sau khi có được tin tức cũng là vẻ mặt là trợn mắt há hốc mồm ngây ra như phỗng. Thanh Tiêu Thiên đã thay đổi. Tà Vân Đại Đế xuất lĩnh Thiên Binh Các dưới trướng cường công Thanh Tiêu Thiên, võ uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh. Võ uy Thiên Đế đường cùng nói ra quyết chiến người thắng làm vua. Ngạo Tà Vân Kim Long xuất kích đánh một trận định Giang Sơn. Mạch Thanh Thanh không địch lại bị thua, cam nguyện chịu thua, giao ra Thanh Tiêu Thiên, tự mình chiêu cáo thiên hạ, thoái vị nhượng hiền, hơn nữa còn trợ giúp Tà Vân Đại Đế sắp xếp triều chính, nội vụ giao tiếp, rồi mới mang theo vợ con và tâm phúc lưu lạc giang hồ không rõ tung tích. Đến đây thì thiên địa thứ ba của cửu trọng thiên khuyết cũng lọt vào tay Thiên Binh Các, toàn bộ không hề gián đoạn mà đại hoạch toàn thắng. Ngạo Tào Vân bắt đầu chỉnh đốn Thanh Tiêu Thiên một cách trật tự, chỉnh đốn tam quân, hết thảy cũng là làm đến mạnh mẽ mà vang dội. Không có bất cứ người nào nghĩ đến mà Thanh Tiêu Thiên lại bại nhanh đến vậy. Võ Uy Thiên Đế thấy vậy mà lại tan tác toàn diện, thất bại thảm hại. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời cảm giác được trong đây có âm mưu. Mà Mạc Thiên Cơ lập tức sai tổ chức tình báo Thiên Cơ chuyển ra nghi vấn này, tốc hành gửi tới cho Ngạo Tào Vân. Sau khi tin tức yêu cầu xác nhận gửi đi, mọi người ở thành trấn này nghỉ ngơi một ngày. Cho đến ngày thứ hai, tổ chức tình báo Thiên Cơ thông qua con đường đặc thù, truyền lại tin tức, nội dung rất đơn giản, đại cát. Nếu nói đại cát thì cũng không phải là một câu cát tường đơn giản hay sao? Ngạo Tào Vân nói vậy, chuyện này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa còn là bằng phương pháp thuận lợi nhất, lý tưởng nhất mà giải quyết, không có bất kỳ cạm bẫy hay hậu họa nào. Nói cách khác, sự kiện lần này chính là lấy phương thức hoàn mỹ nhất để mà giải quyết, mọi người không cần phải lo lắng. Ngạo Tào Vân là người thế nào? Trong các huynh đệ, hắn là người trầm ổn nhất, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà làm việc. Nếu hắn đã nói như vậy thì mọi người tự nhiên không có gì để mà hoài nghi. Nếu lão gia vô sự thì huynh đệ không có gì lo lắng, tự nhiên liền bước tiếp hành trình Thiên Càn Sơn. Rừng rậm kinh khủng, một trong ba nơi mà Vân Thượng Nhân đào tạo vạn thánh chân linh, nơi đây cũng là một cái duy nhất mà Sở Dương xác nhận được trụ sở. Lần này Thiên Binh Các xuất động chiến lược bao gồm Sở Dương, Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Đổng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Nhế Bất Thông và Tự Nương. Ngoài ra còn có ba tên Mạc Vân Thiên Thiết Tình hộ vệ do Tạ Đan Quỳnh mang tới. Vì giữ bí mật cho nên trước mắt cũng chỉ có những người này hành động. Mặc dù là đơn giản một câu nói nhưng mọi người đã thả tâm. Đối phó với nhân vật như Thánh Quân phải rất cẩn thận, bất cứ người nào cũng có thể là người của hắn, cho nên cũng chỉ có các huynh đệ nhà mình mới có thể trọng tin. Dĩ nhiên là còn có Yêu Hậu nữa. Chẳng qua là Yêu Hậu hiện tại phải ở lại Vô Tình Thành để kiềm chế Thánh Quân, có thể kịp thời chạy tới hay không là một điều không ai biết. Thật ra thì theo Mạc Thiên Cơ tính toán, Yêu Hậu không chạy tới so với chạy tới thì tốt hơn. Hơn nữa, Yêu Hậu chạy tới cố nhiên thực lực phe mình sẽ tăng trưởng, phần thắng lương tăng lên, nhưng cũng có cơ hội bại lộ hướng đi, làm cho Vân Thượng Nhân cảnh giác. Sở Dương tính toán một phen, bản thân ở trong những người này đã đạt tới Thánh Nhân đỉnh phong cao thủ, tổng cộng là có 10 người. Bản thân mình, Mạc Kinh Vũ, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Nhế Bất Thông và Tam Đại Hộ Vệ. Những người khác thì là Khắc Địch, Kỷ Mặc, Tự Nương, còn có Sở Nhạc Nhi cũng là Thánh Nhân cao cấp tầng thứ thực lực rồi. Thực lực yếu nhất là Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên. Hai người mặc dù tu vi đại tăng nhưng bởi vì dĩ vãng khởi điểm tương đối thấp, trước mắt chỉ là Thiên Nhân cấp, cho nên đối với việc đánh một trận này, tác dụng của đám người Thiết Bổ Thiên cực kỳ có hạn, cho nên không cần tham dự vào. Cùng Kỷ Mặc là chịu trách nhiệm tiếp ứng, hoàn toàn không tham dự chính diện chém giết. Đồng Vô Thương trước mắt thương thế khôi phục chín thành đã có thể hành động bình thường, mà Kỷ Mặc hiện tại thương thế mới khôi phục một nửa. Nếu như không có gì quá đại ý thì nhất định là vô duyên với trận chiến này. Mạc Thiên Cơ cùng Thiết Bổ Thiên hai người chịu trách nhiệm chủ tính, chung và chỉ huy. Ô Thiên Tiến ở giữa phối hợp tác chiến, nhặt của rơi. Sở Dương, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Nhuế Bất Thông, La Khắc Địch, Tạ Đan Quỳnh thì chịu trách nhiệm chính diện đánh giết. Về phần Tam Đại Hộ Vệ cùng với Tự Nương và Mạc Kinh Vũ thì chịu trách nhiệm hô ứng. Còn có Thiên Độc Đại Tiểu Thư Sở Nhạc Nhi, một người chịu trách nhiệm cản địa phía sau. Để nàng cản phía sau chính là nhân tài vật tận kỳ dụng. Đối với quyết định này, tất cả mọi người không có bất kỳ dị nghị gì. Nhất là việc Sở Nhạc Nhi cản địa ở phía sau, mọi người càng thêm không có ý kiến. Một khần khi cần phải cản phía sau tất nhiên là đã phải lâm vào hoàn cảnh xấu. Mặc dù tình huống như thế khả năng xuất hiện rất nhỏ, nhưng không thể khẳng định là không có. Mà cho đến lúc Sở Nhạc Nhi ra mặt cản phía sau, lấy độc thuật xuất thuần nhập hóa của nàng có thể ngăn chặn được địch nhân truy kích, thậm chí sát thương địch nhân, hao tổn chiến lực của đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành kết quả chuyển bại thành thắng. Thực lực bây giờ hẳn là không sai biệt lắm, Mạc Thiên Cơ câu bày nói. Phe ta từ nhân số còn có chút ít ra thì những chứ khác, cơ hồ là đã chuẩn bị vạn toàn, mọi sự đã xong. Sở Dương cũng sinh ra cảm giác đồng dạng câu mày nói, chính xác. Lần này chúng ta muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, đối với cái trụ sở này tuyệt đối không thể có bất kỳ lòng trắc ẩn nào. Nhưng mà nhân số quá ít, chưa chắc đã có thể chân chính làm được, dù thế nào chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Mọi người cùng nhau gật đầu. Lấy đội hình ở phe mình như vậy mà xuất chiến, trừ phi đối phương có ẩn tàng cao thủ như Cựu Tớt, Tuyết Lệ Hàn, Vân Thượng Nhân thì mới có thể giết ngược trở về. Trong tình hình chung mà nói, trận chiến này đại hoạch toàn thắng là không thể nghi ngờ. Nhưng tất thắng không có nghĩa là toàn thắng, rất khó tránh khỏi xuất hiện khả năng có cá lọt lưới. Mà một khi có người chạy ra tìm đường sống lại thông báo tin tức đi, thì các trụ sở sau này muốn sử dụng thủ đoạn đồng dạng để đối phó, trên cơ bản rất khó làm được. Một khi xuất hiện tình huống như thế, đối phương phòng bị sẽ càng thêm xâm nghiêm, phía bên mình chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện những tổn thất khó lòng thừa nhận. Có khả năng nữa chính là Vân Thượng Nhân sẽ triệu tập tất cả cao thủ để bố trí bẫy dập ôm cây đợi thỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể đem đám người mình một mẻ lưới bắt hết. Một cái ý tứ này thực sự không thể không phòng. Sở Nhạc Nhi cúi đầu suy tư thật lâu. Hoặc là ta có thể dùng độc phong tỏa bên ngoài, tránh cho có người phá vây thoát ra. Chỉ bất quá cần có các người phối hợp, muốn làm được điểm này khó khăn cũng rất lớn. Mạc Thiên Cơ lo lắng nói, làm như vậy có thể tổn hại đối với bản thân ngươi không? Thế thì không đến nỗi, Sở Nhạc Nhi nói, thì là muốn phong tỏa một phạm vi lớn như thế, độc lực buông ra là một ngọn núi, hơn nữa không đủ các loại ôn dịch. Chỉ độc ác độc nhất, còn muốn đối với thánh nhân cao thủ, ở cấp bậc cũng có thể sinh ra tác dụng, muốn đạt tới hiệu quả độc cao như vậy chỉ có vài loại, mà độc như thế thì lại có tệ đoan, chính là không thể gặp gió. Một khi gặp gỡ sức gió ảnh hưởng thì độc lực hiệu quả giảm đi, cho nên khi sử dụng loại chất độc này, gió là một yếu tố mấu chốt, Sở Nhạc Nhi nói. Tờ Dương không khỏi nhíu mày, đang ở trên núi cao thì sao có thể không có gió, muốn đạt tới loại hoàn cảnh này phải có lĩnh vực tuyệt đối đi. Sở Dương trầm mặc xuống hỏi, Sở Nhạc Nhi khẳng định gật đầu. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời mạc nhiên, đây là một cái điều kiện khó giải quyết. Tuyệt đối lĩnh vực không phải là lĩnh vực tầm thường, lấy tu vi của đám người Sở Dương trước mắt thật đúng là làm không được. Trên đời này trong tất cả cao nhân đã biết thì nhiều lắm cũng chỉ có 3 đến 5 người mới có bổn sự như vậy. Vân Thượng Nhân thì khẳng định coi là một cái, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn cũng có thể, Yêu Hậu Đại Khái là có thể. Ngoài ra thì Thiên Ma Hoàng Bệ Hạ, hẳn là nhất định có thực lực này. Trừ đám người này ra có lẽ có người có thể làm được, nhưng tuyệt đối không nằm trong những người mình. Sở Dương nhíu mày nói, lấy lực lượng một người muốn xây dựng lĩnh vực tuyệt đối là không được, nhưng nếu chúng ta hợp lực lại vẫn có thể làm được. Nhưng mà xây dựng ra một cái lĩnh vực tuyệt đối, liệu có làm thực lực phe ta giảm đi hay không, có thực sự cần thiết hay không? Đến lúc đó không chiến đã đánh mất phần lớn thực lực, chúng ta liệu còn nắm chắc nhất cử tiêu diệt được cái trụ sở vô thượng chân linh kia hay không? Sở Nhạc Nhi cười khổ, đại ca nghĩ đến thì ta làm sao không nghĩ tới, ta cũng đang băn khoăn điểm này, liên tục tự đánh giá, tuy nhiên không có lựa chọn nào tốt hơn. Đối với điểm này, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ hai người đồng dạng vô kế khả thi, nếu như là phương diện khác hai người lấy trí khôn để bù vào, tin tưởng làm sao cũng có thể đền đủ được thất thất bát bát. Người khác nghĩ không tới, hai người nhất định có thể nghĩ ra, nhưng hiện tại cái mà họ gặp phải cũng là thực lực tuyệt đối. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ một lúc lâu mới nói, ngươi xem, chúng ta sau khi tới trạm rừng, trước dùng di sơn đảo hải, thương hải tang điển chi thuật, xây dựng nên một cái hoàn cảnh đặc thù, tạo ra một loại lĩnh vực tuyệt đối khác thì như thế nào? Tờ Dương ánh mắt sáng ngời nói, thực cũng không hổ là một cái biện pháp. Di sơn đào hải, thương hải tan điền, đối với một chút ít người mà nói cũng chỉ là bữa ăn sáng. Nếu là có thể đủ lợi dụng được loại thủ đoạn này, đem một khu vực tạo thành 3 mặt trùng điệp, một mặt xuất nhập cũng là một phương pháp tương đối. Đang khi suy nghĩ chỉ nghe Tạ Đan Quỳnh hừ một tiếng. Ta không dám lạc quan như vậy, các ngươi sẽ không cho là địch nhân ở cửu trọng thiên khuyết, những vạn thánh chân linh này tu vi không bằng chúng ta đấy chứ. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời ủ rũ im lặng. Đúng vậy à, nhóm người mình sử dụng di sơn đảo hải, thủ đoạn cố nhiên là có thể làm, nhưng bên trong địch nhân bất cứ lúc nào cũng có thể đả thông dãy núi mà rời đi. Đây là việc đối với cao thủ không phải cái gì khó cả. Còn có một chút nữa là một khi sử dụng thủ đoạn di sơn đào hải, cho dù dễ dàng thế nào nhưng sử dụng thủ đoạn này, âm thanh tạo ra khẳng định không nhỏ, đà thảo kinh xả tự nhiên là đương nhiên rồi, càng dễ dàng xuất hiện biến cố hơn. Cái này không được, cái kia cũng không xong, quả nhiên là bất đắc dĩ. Mọi người hay là tạm thời, tìm trạm rừng rồi đã nói những cái khác, nói không chừng là xe tới trước núi sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Sở Dương thở dài nói. Nếu là lúc ấy không có đường thẳng thì tính sao? Kỳ Mặc ngẩng mặt nhìn trời, con người loạn chuyển, chẳng phải là húc đầu vào núi rồi sao? Oanh! Gia Hỏa vừa nói là còn tăng thêm một cái từ tượng thanh giống như thật. Nhớ Bất Thông liền gõ vào cái ót Kỳ Mặc, người nói nhảm cái gì vậy? Ở trong lúc mấu chốt này, sao lại làm giảm khí khí của mọi người? Kỳ Mặc giận tím mặt, người nhà, dám đánh ta, có tin hay không ta? Nhớ Bất Thông nhà răng nói, có tin hay không cái gì? Chẳng lẽ ngươi hiện tại đánh thắng được ta sao? Có bản lãnh thì ngươi tới đây. Ta chính là không tin ngươi đó, ngươi làm gì? Kỳ Mặc trong lúc nhất thời mắt mũi trợn tròn á khẩu không trả lời được. Mọi người đều cười vang, Kỳ Mặc hiện tại thương thế mới chỉ khôi phục một nửa, cũng là có thể sống được mà thôi. Thật muốn chống lại Nhiếp Bất Thông cái con Phượng Hoàng đánh không chết kia, thì trực tiếp coi như đi tìm tai họa. Hoàn toàn sẽ không có nửa điểm sức lực hoàn thủ, mà ngay cả là chống đỡ cũng là chống đỡ không nổi. Trải qua hai người đột nhiên chọc cười, trong lòng mọi người sự phiền muộn nháy mắt tan biến, liền tiếp tục lên đường. Mạc Thiên Cơ đi tới bên cạnh Sở Dương, hai người sóng vai mà đi, hiển nhiên là muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nếu như ta là thánh quân, ta lựa chọn chỗ nhất định phải tuyệt đối bí ẩn, sẽ không để bất luận kẻ nào phát giác ra. Như vậy thì nơi này nhất định không thể là chỗ mà bốn bề chống trải được, Mạc Thiên Cơ nói. Sở Dương ánh mắt sáng lên, người nói tiếp. Lý do đồng dạng, điểm này tốt nhất là phải thiết lập tại một nơi ít ai nuôi tới, ít nhất thì cũng phải cực kỳ hoang vu, thế nhưng thế thì chưa đủ, bởi vì hoang vu như thế nào thì cũng không ngăn cản được cao thủ. Cho nên, ta sẽ phải chọn một vị trí tương đối đặc thù, đối mặt với đại lục thành thị, có phải là một tòa núi cao ở trong mây. Mà tòa núi cao nhất định phải cấp cho người có cảm giác cao tận trời, cái loại cảm giác này mà Thiên Càn Sơn chính là phụ họa cho cái này. Tiếp theo còn có, ta muốn đem căn cứ đặt ở trong rừng rậm kinh khủng, nơi này cần phải có linh thú cực kỳ hung mãnh, mà chút ít linh thú này có thể làm cho người khác chùn bước, nhưng đối với người ta mà nói nó lại không được có giá trị quá lớn, không dễ dàng bị người ta mơ ước, không để ý nguy hiểm mà đến đây bắt thú. Ta muốn lựa chọn như vậy thì cũng sẽ không lựa chọn trong rừng rậm. Mạc Thiên Cơ nói, Sở Dương lại gật đầu. Cho nên ta cho là, Thiên Càn Sơn cùng với rừng rậm kinh khủng hẳn chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Hoặc là nói chính là sự che chở tầng thứ nhất. Ta muốn lựa chọn phải ở lưng của Thiên Càn Sơn, sau đó là trên đỉnh núi thiết trí một mảnh ảo trận, như thế mới có thể hoàn toàn ngăn cách. Đây mới là mặt ngăn cản với hướng của Trung Cực Thiên Đại Lục. Ngoài ra nếu ta thiết trí chỗ ở cơ mật như vậy thì lối ra vào cũng phải tuyệt đối không được hơn hai cái, thậm chí ổn thỏa nhất, an toàn nhất chính là chỉ có một cửa ra vào. Mạc Thiên Cơ nói xong nhìn Sở Dương, Sở Dương hiểu, tỏ vẻ tán đồng. Mà ở trong đó, thứ chịu trách nhiệm che chở cho các trụ sở này tin tưởng nhất định phải là một thế núi đặc thù, tuyệt không thể để cho cao thủ thông thường có thể nhận ra mà tiến vào. Mà cái loại sơn thể tốt nhất là phải do thiên nhiên tạo thành, thứ hai là có trận pháp gia thành, hơn phân nửa sẽ thuộc về cái sau. Mạc Thiên Cơ nói xong lần nữa nhìn Sở Dương. Sở Dương suy nghĩ một chút, đối với điểm này ngươi suy nghĩ rất chu toàn, ta cũng không có gì có thể bổ sung. Mạc Thiên Cơ gật đầu nói, nếu quả thật là như thế thì chuyện cũng dễ làm thôi, chỉ cần tìm được thủ đoạn gia cố sơn thể cụ thể, chúng ta sẽ có tỷ lệ rất lớn là bắt ba ba trong hũ, làm cho địch nhân tự mua dây buộc mình. Sở Dương nói, nhưng trước khi ở trong hũ bắt con ba ba, chúng ta nhất định phải tìm khắp xung quanh tất cả địa phương, tìm lối ra vào bí mật có thể tồn tại, ngăn chặn hết thảy biến số có thể phát sinh. Mạc Thiên Cơ gật đầu, đúng là như vậy. Nói như vậy thì công tác của chúng ta thật ra tương đối lớn, muốn địch nhân không phát giác ra mà lại phải ở bốn phương tám hướng tìm ra lối vào, Sở Dương nói. Mạc Thiên Cơ tiếp tục gật đầu, quả thật phải đem tất cả cửa ra vào tìm ra, tiến tới khống chế nghiêm khắc, xác định không bỏ sót thì mới có thể bắt đầu đại khai sát giới. Mà cửa ra vào chỉ cần Nhạc Nhi chấn giữ ở đó, thậm chí không cần, chỉ cần trước đó giải chút độc tố là được. Cho nên Nhạc Nhi vừa mới nói tuyệt đối lĩnh vực, cái đó thật ra không cần thiết, Mạc Thiên Cơ nhỏ giọng nói. Sở Dương hàm chứa nụ cười nhìn hắn một cái. Vậy người mới rồi tại sao không nói? Không muốn nói ta, người nói những lời này e rằng người tự mình cũng sẽ không tin. Mạc Thiên Cơ trên mặt da thịt xệ ra, thản nhiên nói. Tin tưởng nam nhân tốt cũng sẽ không làm như vậy, ta sao có thể trước mặt mọi người làm cho Nhạc Nhi mất mặt mũi chứ? Sở Dương thú vị nhìn hắn, Mạc Thiên Cơ một bộ lòng vô tư cùng hắn nhìn nhau, nhưng hồi lâu sau rốt cuộc sắc mặt đỏ lên cả giận nói. Người có ý gì à? Có cần phải ép ta đem lời thật nói ra hay không? Mọi mọi người tính tỉnh ra sao người còn không biết hả? Sở Dương cười ha hả lộ vẻ khoái ý vô cùng, có thể làm cho Mạc Thiên Cơ ăn quả nghẹn đúng là khó khăn. Sở Nhạc Nhi theo tiếng quay đầu hỏi, đại ca, người đang cười cái gì đó, có phải là nghĩ được đối sách rồi không? Sở Dương nói, không phải là như vậy. Là Thiên Cơ đang hỏi ta có quan tâm đến ngươi không? Vừa nói tới đây Mạc Thiên Cơ đã đưa lưng về phía Sở Nhạc Nhi, nhìn Sở Dương tể mi lộng nhãn vẻ mặt khẩn cầu. Sở Nhạc Nhi cũng hứng thú hỏi, hắn hỏi thăm ta cái gì à? Mạc Thiên Cơ một bộ đợi chờ xét xử, sắc mặt đã gần như cha chết mẹ chết. Sở Dương ho khan một tiếng, Thiên Cơ đang hỏi ta ngươi thích ăn cái gì nhất, khẩu vị có nặng không? Còn có là rau cỏ thịt ngon thì thích cái gì, tại sao lại thích, có nguyên nhân cụ thể gì không? Mạc Thiên Cơ liền thở phào nhẹ nhõm, Sở Nhạc Nhi nét mặt cười tươi như hoa, sáng giọng. Gia hỏa này chính là nhiều chuyện, đại ca, ngươi nói thế nào? Thì ta cứ như vậy nói với hắn, Sở Dương thuận mồm, soạn bậy mà nói. Tào Nhạc Nhi như cũ hăng hái giạt rào. Vậy hắn lại nói thế nào? Hắn nói. Tào Dương một đầu đầy khó hiểu. Vậy ngươi lại nói thế nào? Tào Nhạc Nhi lại hăng hái giạt rào hỏi. Tào Dương trong lòng thầm la cứu mạng. Cái gì muội muội tha mạng à? Tại sao nữ nhân đều thích hỏi vớ vẩn như thế? Hắn nói cái gì? Sau đó ngươi nói như thế nào? Ngươi nói xong hắn có phản ứng gì? Sau đó ngươi lại nói thế nào? Kết cục cuối cùng là gì? Khó khăn nhất là sau mỗi câu hỏi kết cục còn muốn hỏi một câu, sau đó thì sao? Nếu như là can đảm dám nói một câu, ngươi đừng hỏi nữa có được không? Bên kia lập tức chính là, tốt, ta không có hỏi nữa, sau này cái gì ta cũng không hỏi nữa, ngươi cũng đừng nói cho ta biết. Sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi. Chàng Sở Dương đem chi tiết nói lại một lần thì đã một thân mồ hôi thấu cả da y phục, chật vật không chịu nổi, đại để chính là hậu quả của việc cấu kết nhau làm việc xấu. Sở Diêm Vương rốt cuộc không nhịn được mà cảm thán, nữ nhân thật là một loài động vật khó hiểu. Mạc Thiên Cơ phe phẩy cây quạt mỉm cười, trong lòng thoải mái không dứt, cuối cùng đem Sở Nhạc Nhi đuổi về trong đám nữ nhân. Sở Dương hung thần ác sát cảnh cáo Mạc Thiên Cơ, sau này đối với ta tôn kính một chút, bằng không người sẽ khỏe mạnh dài dài. Mạc Thiên Cơ cả giận, người có muội muội, chẳng lẽ ta không có muội muội sao? Người đối với ta cũng phải tôn kính một chút, người có người để tố cáo, chẳng lẽ ta không có sao? Sở Dương xéo mắt cười ha hả quái dị, ngươi đương nhiên là có muội muội, nhưng ngươi nói nàng nghe sao? Muội muội của ta từ trước đến giờ luôn coi lời nói của ta như thánh chỉ, đồng nghiệp nhưng bất đồng mạng, người so với người tức chết người đi. Mạc Thiên Cơ há mồm cứng lưỡi, trong phút chốc quân lính tàn rã đầu hàng. Ở một bên nghe trộm, Nhớ Bất Thông cười hăng hắc, nếu nói chó cắn chó một miệng lông cũng không ngoài việc này. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời trợn mắt nhìn ra hỏa này. Đoàn người ngày đêm kiêm trình cuối cùng tiến vào mục tiêu là rừng rậm kinh khủng. Mỗi người cũng hết sức cẩn thận, phàm là gặp phải linh thú có thể né được thì hết sức né tránh. Thực sự tránh không thoát thì thà rằng vài vị thánh nhân đỉnh phong đồng loạt ra tay hạ sát, rồi xử lý sạch sẽ linh thú đó chứ không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Có quỷ mới biết linh thú này có phải được nuôi giữ hay không, hoặc là gây ra động tĩnh để cho người trong sơn trang cảnh giác thì sao. Hết thảy phải lấy cẩn thận là trên hết. Đoạn đường này bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, trông gà hóa quốc, thực sự khó có thể hình dung được gian nao. Bởi vì đã đến được nơi, rời xa quản chế, tốc độ của mọi người ngược lại tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, nơi này cũng vẫn phải có thể là có nhãn tuyến, cho nên các vị cao thủ thánh nhân cũng là vô thanh vô tức, tản ra thần thức của mình, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay nào cũng không được buông tha. Một đường tiến vào rừng rậm kinh khủng, một đường xuôi nam, tựa như một mũi tên nhọn vô thanh vô tức lướt ra. Rừng rậm kinh khủng này quả nhiên danh phủ kỳ thực, muốn nói nơi đây nguy hiểm nhiều kinh khủng thế thì chưa chắc, ít nhất thì ở trong mắt của đám người Sở Dương là như vậy. Nhưng trong rừng cây rậm rạp thì cũng có thể thấy được, kể từ khi đám người Sở Dương tiến vào nếu không nhảy lên cây thì căn bản không nhìn thấy được trời xanh, quả nhiên là rậm rạp kinh khủng, danh bất hư truyền. Đi vào trong rừng rậm rồi một đường đi tới không ngừng gặp gỡ vô số linh thú quấy rầy. Ở nơi này linh thú có được hoàn cảnh sinh tồn khá hài lòng, số lượng linh thú nói là nhiều vô số kể thì cũng không thỏa đáng. Hơn nữa những linh thú này thực lực tất cả tương đối kinh khủng, mặc dù không thể làm đám người Sở Dương chân chính gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng mà muốn trong vô thanh vô tức đem chúng giết chết cũng không phải dễ dàng. Xét thấy như vậy, Mạc Thiên Cơ báo cho mọi người, một khi gặp phải tình huống như thế ngàn vạn lần không nên tiếc rẻ nhân lực hay cố kỵ thân phận vân vân, cho dù mọi người cùng nhau xuất thủ cũng phải làm để đảm bảo cho linh thú trước khi chết kêu ra, nhất định phải đem linh thú gặp gỡ tiêu diệt hết, vô thanh vô tức xử lý, không thể phát ra nửa điểm động tĩnh. Ai biết là địch nhân có ở khu vực phụ cận bí mật dò xét hay không, dưới mắt cũng chỉ là đi một bước tính một bước. Trong quá trình đến gần với đại bản doanh của vạn thánh chân linh thì bất kỳ một điểm lơ là sơ suất nào cũng đều có thể làm cho chiến dịch sắp thành lại bại, tuyệt đối không thể hiện ra nửa điểm sơ hở. Mọi người một đường tiến vào, 16 người tạo thành một đội ngũ trong rừng rậm nhanh chóng đi qua, thậm chí ngay cả đám lá cây cũng không thay đổi vị trí, ở trên mặt đất cho dù là một gốc cỏ cũng không lây dính một chút bụi nào. 3 ngày, trước sau chỉ có 3 ngày thời gian. Trước mắt mọi người rốt cuộc thấy được Thiên Cản Sơn cao vút trong mây xuất hiện ở trước mắt, ngay cả 3 vị thất tinh hộ mẹ, luôn là người lão luyện thành thục, cũng phải nhẹ nhàng thở ra một hơi. 3 ngày 3 đêm, cơ hồ toàn bộ hành trình kìm nén bực bội, duy trì cẩn thận từng ly từng tí thực sự không phải việc dễ dàng. Vì đại sự, ngay cả thỉnh thoảng lấy hơi cũng không dám dùng sức. Cũng may nhờ tất cả mọi người là cao thủ đỉnh từng thứ nên mới nhẫn nại được tới đây. Mục đích đã đạt tới, mọi người bắt đầu động tác kế tiếp. Mạc Thiên Cơ nằm trong lá cây rậm rạp, lén lút nằm trên ngọn cây, cẩn thận nhìn núi lớn phía đối diện. Trong lòng bàn tay 9 cái đồng tiền sáng ngời xoay tròn. Chỉ chốc lát sau 9 đồng tiền, đồng thời trong lòng bàn tay Mạc Thiên Cơ rung động, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm trọng. Không nghĩ đến Vân Thượng Nhân này còn là một vị trận pháp cao thủ, Mạc Thiên Cơ nói, nơi này lại bày tinh vân tỏa định đại trận. Thanh âm của Sở Dương từ trong lá xanh chuyển tới, trận pháp này có thủ đoạn nào nhanh chóng phá giải được không? Trận pháp thế gian, có pháp thì có phá, tuyệt không có gì là hoàn mỹ, Mạc Thiên Cơ nói, chẳng qua là muốn phá giải tinh vân tỏa định đại trận, nhất định phải đến được vị trí trọng yếu trong trận pháp mới có thể nghĩ cách phá giải. Có cái ngoài vào trong, có cái từ cao xuống thấp để phá, chỉ là ở đâu bất luận trận pháp cao thủ đều không thể hoàn toàn bỏ được vị trí yếu hại, chỉ cần phá hư nơi nào, đại trận vận hành tức thì dừng lại. Nhưng là trận pháp trọng yếu thì tất nhiên sẽ được thiết trí ở chỗ núi cao nhất, mà nơi đó tất nhiên sẽ phải có thủ vệ tồn tại, cố nhiên chưa chắc là có quá nhiều thủ vệ, nhưng sẽ là cao thủ. Mạc Thiên Cơ thở phào nhẹ nhõm, còn một điểm mấu chốt nữa có thể xác định, sơn thể của tòa Thiên Càn Sơn này chắc chắn không phải do thiên nhiên tạo thành, chính là thông qua trận pháp gia thành mà nên. Tinh vân tỏa định đại trận chính là mấu chốt, mà trận này có một đặc điểm chính là không cho phép nơi này tồn tại lỗ hổng gì. Nói cách khác, cả tòa núi này ngay cả huyệt động cũng không có, cho nên bên kia quả tuyết cũng không có lồi ra. Sở Dương sửng sốt nói, trận pháp này cũng rất cổ quái, nó có thể ảnh hưởng đến cả sơn thể sao? Mạc Thiên Cơ thở dài, trận pháp bố trí khó khăn nhưng mà công hiệu cũng rất lớn. Ta nghĩ ngày đó Vân Thượng Nhân lựa chọn trận pháp này, hơn phân nửa chính là nhờ trận thế gia hạn lớn nhất cho sơn thể. Ngoài ra còn làm sơn thể tự chủ bổ khuyết tất cả các huyệt động. Cứ như vậy nếu xuất hiện người bỏ chạy cũng có thể giấu giếm được tung tích. Ta mà là hắn, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Bất quá, cái gì có lợi thì cũng có hại. Nếu như chúng ta có thể nhất cử phá vỡ vị trí trọng yếu thì cơ hội thành công càng nhiều. Sở Dương nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, mặt giãn ra cười nói, vậy thì tốt, ngay cả là từ phía trên phá trận có chút nguy hiểm, nhưng chung quy so sánh với bên trong tràn đầy những hang ổ của chuột thì càng ngon hơn nhiều. Mạc Thiên Cơ hừ một tiếng tung người xuống, chúng ta chia binh hai đường, ngươi mang một tổ, ta một tổ, ta từ bên trái lên đường, ngươi từ bên phải, sau đó vây quanh đối diện hai đường hội họp, cứ như vậy tạo thành một cây lưới, đem nhân thủ bên trong hoàn toàn vây kín, tuyệt sẽ không xuất hiện bỏ sót. Nhiệm vụ của chúng ta là tất cả mọi người phải sưu tầm cửa vào, rồi ở phía đối diện hội họp nhau, không thể ngừng lại, tiếp tục đem phạm vi sưu tầm lại một lần nữa, sau đó lại quay về tới đây, tại chỗ này lần nữa tập hợp để kiểm đếm thu hoạch. Mạc Thiên Cơ nói, nếu là có nhất phương lục soát mà không được chu toàn, bỏ qua cửa vào, hắn lộ hàm răng trắng như tuyết cười nói, từ nay về sau, lão đại thay đổi người. Sở Dương giận dữ nói, thật là gan chó quá to, mới được loe ngoe mấy ngày đã muốn xoán vị lão đại của ta, hả? Tại sao ngươi nhận định là do bên ta xảy ra sai sót? Nếu là bên ngươi sai sót thì sao? Mạc Thiên Cơ vung đồng tiền trong tay, thong dong mỉm cười. Ta bên này nếu có sai sót, ta cam nguyện thay thế cho Nhuế Bất Thông ngồi vào vị trí em út. Từ đó về sau các ngươi có thể chỉ huy ta, làm đại ca của ta. Nhuế Bất Thông cùng Kỷ Mặc La Khắc Địch cũng là ánh mắt đột nhiên phát sáng. Tốt, một lời đã định, cứ như vậy đi. Mạc Thiên Cơ rét căm căm cười khan hai tiếng. Lần này các ngươi không có ở tổ ta. Kỷ Mặc nhè răng nhếch miệng. Do Mạc Thiên Cơ kiên trì, Kỷ Mặc La Khắc Địch Nhớ Bất Thông thuộc về tổ của Sở Dương, những người khác cũng chính là Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến và Tự Nương, tổng cộng 8 người. Về phần 8 người còn lại, một tổ khác do Mạc Thiên Cơ, người có âm mưu xoán vị làm thống lĩnh. 16 người phân làm hai tổ, hai tổ này giống như hai đạo mũi tên nhọn, nhanh chóng lao vào trong bóng tối. Sở Dương biết rõ lần hành động này tuyệt đối là một công trình to lớn, mà Mạc Thiên Cơ sở dĩ dùng cái lý do khiên cưỡng tới cực điểm này, đem Kỷ Mặc trọng thương phân phối đến bên cạnh mình, chính là tỏ vẻ Mạc Thiên Cơ căn bản không có nắm chắc. Thật ra thì cũng xem như Mạc Thiên Cơ ngầm nhắc nhở, Sở Dương cũng phải phấn chấn tinh thần đem toàn lực tập trung, toàn cục. Một đường siêu tầm rất nhanh đi qua Thiên Cản Sơn Mạch, lúc này mọi người mới phát hiện ra ngọn núi này sơn thể làm sao lại giống như một cái hình trụ. Toàn thân núi hình dung mà nói là bốn bề thế núi vây quanh, chỉ có ở giữa địa phương là đất trống, nhưng bất kể từ mặt nào nhìn lại, từ trên xuống dưới chính là toàn thân kín mít, căn bản không người nào nhìn ra được. Nơi này thật ra còn có cái trụ sở, có huyền cơ khác. Mãi cho đến khi sắp đi tới phía đối diện, tại nơi càng ngày càng hoang vu, Sở Dương mới tình cờ phát hiện một bụi cỏ, có vài chỗ dường như bị người ta dẫm qua. Không thể bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, mà đây còn là đầu mối rõ ràng như vậy, tức thì họ ở nơi này cẩn thận tìm tòi. Không biết vì sao chỗ này sử dụng thần thức tìm tòi hoàn toàn vô dụng, cuối cùng như cũ chỉ có thể sử dụng mắt thường. Một hồi lâu sau, Sở Dương dừng ở trước mặt một cây đại thụ. Cái cây này cao lớn và cường tráng dị thường, chu vi khoảng hơn 30 người ôm mới hết, thẳng tắp phóng lên cao, tự nhiên là một cây trụ đỉnh thiên lập địa, tựa hồ cùng thiên địa nối tiếp. cùng với núi tiếp liền một chỗ, làm thành một cái cây vô cùng tự nhiên. Sở Dương liên tục cẩn thận quan sát vỏ cây, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Cái cây này nhìn như cây thường nhưng thật ra là một cái cây rỗng ruột. Vì để ổn thỏa, Sở Dương lấy ra cửu quyết kiếm đâm vào kiểm tra một phen, bên trong quả nhiên tồn tại một cái lối đi. Ở trong cây lớn này chừng hơn 30 người ôm mới hết, cho nên lối đi không thấy hẹp chút nào, thậm chí là cho dù một chiếc xe ngựa lớn đi vào cũng có thể thuận lợi thông qua. Thực sự là quỷ phủ thần công. Tiết Bồ Thiên ngẩng đầu nhìn ngọn cây cao ngất đâm thẳng vào tầng mây, lá cây vẫn xanh biếc mà nàng không nhịn được thở dài. Đem lòng cây đào rỗng chỉ để lại vỏ cây với một chút ít thân cây, lại còn có thể sinh tồn được cả trăm vạn năm. Cái cây này cũng thực sự đáng là tạo ra kỳ tích. Đây cũng là kết quả do trận pháp gia thành, Sở Dương thở dài một tiếng. Vân Thượng Nhân thật là một người bác học đa tài. Ở thế gian này tựa hồ không có chuyện gì hắn không hiểu. Đáng tiếc là một người kinh tài tuyệt diễm như vậy lại đi theo một con đường không nên đi. Lấy cái tài ba của hắn cho dù đi theo chính đạo cũng chưa chắc là không thể du sơn ngoạn thủy trên đỉnh phong, cần gì phải làm trò như thế này không biết. Tiết Bổ Thiên tỉnh táo nói, vì thiện làm ác, nhất niệm hứng diệt. Nhiên phàm là đại gian đại ác, tất nhiên là kỳ tài ngút trời. Nếu không phải thì hắn cũng không thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Gây ra nhiều sóng gió như vậy mà còn không muốn người ta biết. Có đạo lý, quả thực là vậy. Sở Dương gật đầu. Nhưng ngay sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước, một đường cẩn thận siêu tra, cho đến một lúc nào đó cùng với đám người đám Bạc Thiên Cơ phía đối diện hội họp, hai bên trao đổi phát hiện của nhau, sau đó lại đi lại con đường nhỏ cũ, lần nữa tỉ mỉ siêu tầm. Cho đến lần nữa hội họp, Sở Dương dẫn đầu buột miệng nói, chỉ có một. Bạc Thiên Cơ trong mắt lóe ra quang mang, đúng, chỉ có một, đây là một tin tức tốt. Hai người liếc nhau một cái cũng thấy được trong mắt đối phương sự hưng phấn, chỉ có một lối ra, đó chính là cơ hội tốt nhất để nhất cử tiêu diệt toàn bộ đối phương. Tất nhiên, kiến tạo địa phương như vậy vốn cũng tuyệt đối không thích hợp để làm ra cái cửa ra vào bốn phương thông suốt. Dưới mắt việc cấp bách chính là trước tiên đem người bảo vệ mắt trận trên đỉnh núi giết chết, chỉ cần có thể hoàn thành được nhiệm vụ này thì cơ hội chúng ta chuyển phần thắng xoay mình tăng lên 5 thành trở lên, Mạc Thiên Cơ nói. Sau đó chúng ta có thể từ cửa động này một đường giết thẳng vào, không chút nào cố kỵ mà đại khai sát giới, giết sạch tất cả vạn thánh chân linh ở đây. Sở Dương gật đầu lập tức nói, ở chỗ này trấn thủ tất nhiên phải là cao thủ, hơn nữa có thể làm cho thánh quân tín nhiệm như vậy, ủy thác trọng trách nặng nề, tất nhiên phải là tâm phúc của hắn. Chuyện này để cho ổn thỏa, cần đi mấy người. Sở Dương sau đó điểm tướng, Nhớ Bất Thông, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi, Đồng Vô Thương. Các người 4 người cùng ta đồng loạt ra tay, Kinh Vũ, Thiên Cơ, cùng La Khắc Địch và Tự Nương, Nhạc Nhi, chịu trách nhiệm lược trận. Vạn nhất để người nọ trốn ra được, phải tất yếu đánh chết ngay, tuyệt đối không cho hắn bất kỳ một cơ hội có sinh cơ nào. Mọi người gật đầu đồng ý, thân ảnh đám người Sở Dương chợt lóe lên rồi biến mất, những người khác cũng theo sát phía sau, xông về đỉnh núi có mây mù tràn ngập. Ở trong mây mù mờ ảo, Túc Hữu Phong ngồi thẳng trên đỉnh núi phun ra nút vào vân khí không nhúc nhích, váng như một pho tượng đá vậy. Ở dưới đỉnh núi đầy mây mù quanh quẩn, tin tưởng không người nào có thể nhìn ra được. Ở dưới thân thể của hắn cái này vốn cũng không phải là thực, mà là vực sâu mấy chục vạn trượng. Hắn hẳn là hư không ngồi trên miệng vực sâu lẳng lặng vận công. Kể từ khi đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ, hắn đã ở tại nơi này tu luyện hơn 90 vạn năm, có lẽ còn thời gian rất dài nữa. Có một ngày vạn thánh chân linh độc bá thiên hạ, người chính là đệ nhất công thần. Chỉ cần nghĩ tới những lời này của thánh quân, Khúc Hữu Phong khóe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười tràn đầy sự châm chọc. Cái ta muốn cho tới bây giờ cũng không phải đệ nhất công thần, cũng không phải hết thảy danh lợi hay lợi lộc thế gian. Ta chỉ muốn xem, đi qua tay của ta, để cho tấm càn khôn này được nhất thống, hoàn toàn chân chính bị khống chế trong tay của một người. Đó mới là ý nghĩa lớn nhất cho sự tồn tại của ta. Đó mới là khoái cảm độc nhất vô nhị. Như thế mới không phụ công, gần 100 vạn năm ta chờ đợi ở đây. Mỗi một lần thấy vô số mầm mống đi ra tiến vào giang hồ, Khúc Quý Phong luôn cảm giác được một trận khoái ý. Những người này trong tương lai vài ngàn năm tới sẽ đem cái giang hồ này làm cho tới long trời lở đất. Ta cũng là một trong những người khởi xướng chuyện này. Chỉ cần vừa nghĩ tới hình ảnh giang hồ, phân loạn, sinh linh đổ tháng, máu tươi giàn ruộng, hải cốt như núi, Khúc Quý Phong cũng cảm giác khoái ý lâm ly. Bất cả người nào chỉ cần xui xẻo, hơn nữa còn là bởi vì Khúc Hữu Phong mà xui xẻo, Khúc Hữu Phong sẽ cảm giác trong lòng vui vẻ. Đây không thể nghi ngờ là một suy nghĩ cực kỳ biến thái, và không có ai biết tại sao hắn lại như vậy. Khúc Hữu Phong cũng biết là mình rất biến thái, hắn chưa bao giờ phủ nhận sự biến thái này, nhưng hắn vẫn trầm mê trong cái loại biến thái đó không cách nào tự kiềm chế, vô năng tự kiềm chế, hay hoặc là tự bản thân hắn căn bản không có muốn tự kiềm chế. Phúc Hữu Phong tùy ý phun ra nuốt vào vân khí, hắn có thể cảm giác được những nhân vật giang hồ bình thường đối với mình sớm đã vô dụng. Kể từ khi bản thân trở thành thánh nhân đỉnh cao thủ, thì hắn đối với việc tự mình xuất thủ cũng đã sớm mất đi hứng thú. Đối mặt với đối thủ quá nhỏ bé, bản thân lại tự mình xuất thủ vốn không có khoái cảm gì, mà đối mặt với địch nhân đồng cấp số thì lại lo lắng mình có thể thất thủ, sẽ vẫn lạc, cho nên là cái được không bù nổi cái mất. Cho nên hiện tại niềm vui thú lớn nhất của hắn là ở nơi này, bảo vệ. Thánh quân lựa chọn hắn ở chỗ này chính là toàn bộ nhân tài, vật tận kỳ dụng. Lấy tính cách của Vân Thượng Nhân, nếu không phải Khúc Hữu Phong là một người như vậy, có tâm thái như vậy, thì hắn há lại yên tâm đem một vị trí trọng yếu như thế này phó thác cho một người ngoài. Cứ ba năm lại đưa một nhóm người ra ngoài, Khúc Hữu Phong ánh mắt rủ xuống nhìn vực sâu vạn trượng, khóe miệng lộ vẻ tàn khốc mỉm cười. Đám nhãi danh, các người ra đi yên tâm, to gan mà làm việc, bất kể là các người giết người hay là người khác giết các người, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Cứ ba năm lại đưa một nhóm ra ngoài, Khúc Hữu Phong ánh mắt nhìn xuống vực sâu vạn trượng mà khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Đám nhãi danh, các ngươi cứ đi ra yên tâm to gan mà làm việc, bất kể là các ngươi giết người hay là người khác giết các ngươi, ta cũng sẽ vui vẻ. Ha ha. Tuy nhiên ngay tại lúc này hắn đột nhiên mơ hồ cảm giác được, tựa hồ ở trong mây khói đang có một đôi mắt nhìn mình. Hắn thờ ơ quay đầu nhìn lại. Đối với Khúc Hữu Phong mà nói thì ở cái chỗ này, từ mình ra ít nhất đã có vài ngàn năm tháng không ai tới đây, thực sự là rất tịch mịch. Đại đẻ ở mười mấy vạn năm trước còn đã từng có người mạo hiểm tới đây, nhưng đều không ngoại lệ bị Khúc Hữu Phong từ đầu tới đuôi chơi đùa mấy tháng rồi tàn nhẫn xử tử. Hôm nay rốt cuộc lại có gia hỏa mới nào đến đây sao? Xem ra là ông trời già cũng không nhịn được khi thấy ta quá tịch mịch, đưa một chút đồ chơi đến để cho ta chơi cho đỡ buồn. Đột nhiên khi Khúc Hữu Phong quay đầu lại, một sát na này hắn đột nhiên cảm giác được phương xa ở trong mây mù có một chút ánh sáng chớp động. Hắn vẫn ngồi đó bất động, mang theo ánh mắt tàn khốc mà nhìn qua, giống như một con kèn kèn trông thấy thi thể. Sau một khắc thì hắn thấy được một người áo đen như mực, thiếu niên cao ngất, ánh mắt sắc bén, trường kiếm dựng đứng, đang có chút mê võng nhìn mình. Đây là địa phương gì? Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Khúc Hữu Phong liền thú vị cười nói, ta là ai? Kiệt kiệt, ngươi đã tới đây thì tới đây, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái món đồ chơi này cũng không tệ lắm, thoạt nhìn tu vi còn không thấp. Khó có được con trẻ như vậy, bộ dáng lại da mịn thịt mềm, trói gà không chặt. Hiện tại Khúc Hữu Phong thực sự là rất thú vị, từ đáy lòng thoải mái, tâm hòa nộ phóng. Người này vào thời khắc này quả thực giống như hoàn toàn vô hại vậy. Hắc Y thiếu niên khuôn mặt là đang mơ hồ ở chỗ này nói không được, không nên đi qua sau. Khúc Hữu Phong liếm môi cười nói, đi đến gần thì nghe được rõ ràng hơn, hắn nuốt từng ngụm nước miếng. Thật nhìn tiểu tử này khá là non nớt, mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm giang hồ, nhưng còn có mấy phần cơ trí. Non nớt như vậy, khả ái như vậy, còn có giá trị đùa bỡn như vậy, hoặc là lần này có thể khiến cho ta tận hứng chơi đùa cũng không biết chừng. Thiếu niên áo đen này có chút sợ hãi nói, nhưng là người đứng bên vực sâu, làm sao ngươi lại ở chỗ nguy hiểm như vậy mà ngồi chứ? Ngươi hiểu lầm rồi, phía trên thật ra là có thể đi lại được, cùng với việc đứng trên mặt đất không có gì khác nhau. Khúc Hữu Phong trong mắt lóe ra quang thải tà ác mà nói. Thiếu niên áo đen suy nghĩ một chút, thật sao, đi qua thì đi qua, ta cũng không sợ ngươi. Vừa nói hắn lại thực sự đi tới. Khúc Hữu Phong nhìn ra hỏa này giống như một đầu ngạ lang khao khát đã vài ngàn năm, đột nhiên nhìn thấy một con cừu nhỏ. Không chỉ có thể ăn còn có thể chơi đùa, chỉ nghĩ thôi cũng đã nghiền rồi, cạc cạc. Một bên khác ở phương xa, đám người mặc thiên cơ bảng quang quan sát suýt nữa ngay cả cơm cũng đã phun ra. Lão đại thực sự không hổ là lão đại, chỉ cần cái phần diễn kịch giả trang, cố ý này thực sự là đệ nhất diễn viên ở Cửu Trọng Thiên Khuyết rồi, làm cho mọi người ở đây phải bội phục sát đất, xem một chút kìa, vẻ mặt rất hồn nhiên đơn thuần a, còn có cái kiểu, bộ dáng không dành thế sự, trông rất non nớt. Ai biết gia hỏa này trong xương cốt thực ra chính là một tên đồ tể có thể giết người không chớp mắt, muốn chết a. Ai, nếu không ai bảo, người ta lại là lão đại, sao có thể chứ? Muốn xoán vị vân vân, đời này xem ra không có cửa. Đám người mặc thiên cơ cũng phải oán thán. Trong lúc nhất thời mọi người đều không ngoại lệ có chút đáng thương cho tên Khúc Hữu Phong này. Người nói người đối mặt với một tên vô hạn khủng bố như vậy, làm việc còn cực đoan không có giới hạn, người lại làm ra cái bộ dáng thèm nhỏ dãi như vậy. Rốt cuộc là người nào ăn người nào chơi người nào, ai làm ai, thực đúng là một chuyện không thể nói trước. Thiếu niên sở dương này hồn nhiên từng bước đi tới, đi ba bước lùi hai bước, bất quá nguyên tắc cuối cùng vẫn là đi tới. Mắt thấy đã đi qua không sai biệt lắm được một nửa, Khúc Hữu Phong rốt cuộc nhịn không được lắc mình lao ra, ôm lấy cười quái dị, người tới đây nào, tiểu quay quay, để cho lão già già thương ngươi. Tuy nhiên lúc này đang khi Khúc Cứu Phong hăng hái, cho là có thể dễ như trở bàn tay bắt được Sở Dương, thì Sở Dương đột nhiên hai mắt lóe sáng, cùng lúc đó một đạo kiếm quang tựa hồ là bao trùm cổ kim bắn ra. Đồ hết thiên hạ thì đã sau. Khúc Cứu Phong trong lòng đang tràn đầy khoái cảm cực độ tàn bạo, căn bản không nghĩ đến biến cố đột nhiên như vậy xuất hiện. Kinh biến xuất hiện, hắn theo bản năng lật cổ tay một cái, đại đao xuất ra. Đang một tiếng, đại đao gần như hoàn toàn không có đường sống mà chống lại, trong nháy mắt liền phấn toái, rồi sau đó kiếm quang đã đến trước ngực. May mà gần như hoàn toàn không có đường sống chống lại, cũng không phải là tuyệt đối không có đường sống. Mặc dù trong nháy mắt, đại đao phấn toái nhưng vẫn giúp cho Khúc Cứu Phong tranh thủ được chút xíu thời gian. Dựa vào chút xíu thời gian này, Khúc Cứu Phong lắc mình lui lại. Cây đao của hắn đã làm bạn với bản thân cả trăm vạn năm tháng, có thể nói là binh khí nhất đẳng lợi hại trên thế gian, hơn nữa càng là tuyệt thế ma đao. Này vô ý dưới kiếm của đối phương lại không chịu nổi một kích, hoàn toàn không có cửa tranh phong. Kiếm quang của đối phương giống như trường hồng quán nhật đuổi theo. Khúc Cứu Phong cũng nhanh như tia chớp lùi về phía sau, nhưng Sở Dương cực tốc truy kích, hắn còn không kịp xoay người lại, thậm chí còn không kịp nói ra nửa chữ. Trường kiếm thủy chung lóe lên trước người giống như giỏi phụ trong xương, lại có khuynh hướng ngày càng tiếp cận. Một đuổi một lui, trong phút chốc ra xa mấy ngàn trượng không gian phía ngoài. Sở Dương thế kiếm không suy, kiếm tốc không giảm. Khúc Cứu Phong xu hướng suy toàn đã thành. Khúc Cứu Phong trong lòng biết là không ổn, cho nên trước mắt này dĩ nhiên là một cường giả đồng cấp với mình, là cường giả đỉnh tầng thứ của thánh nhân, thậm chí là tổng hợp thực lực so với mình còn muốn xuất sắc hơn. Khúc Cứu Phong du xoan nguyện thủy ở trên đỉnh phong thực sự đã quá lâu, lâu đến mức hắn đã quên mất uy năng của cường giả đỉnh phong, chưa bao giờ có can đảm cùng với đồng cấp cường giả giao thủ, cho nên từ lúc tránh lui dần dần biến thành lùi bước trong lòng. Đang như lúc này, Khúc Cứu Phong đối mặt với Sở Dương đột nhiên xuất hiện đánh ra một kích. Chuyện trước tiên hắn nghĩ đến không phải là việc ngăn cản là né tránh, mà là cường thế phản kích, thì Sở Dương cố nhiên có thể đánh cho Khúc Cứu Phong bị thương nặng. Tuy nhiên Sở Dương tất nhiên cũng phải chịu thiệt thòi. Lấy tu vi của thánh nhân đỉnh cấp cường giả, công lực và thân thể cực hạn mà nói, thì ngay cả kiểu kiếp kiếm phong duệ như thế nào cũng không thể một chiêu mà phá hủy toàn bộ thân thể Khúc Cứu Phong. Ngay cả là tai họa sát nách thì Khúc Cứu Phong vẫn có đường sống để thoát thân, nhưng bây giờ hết thảy đã trở thành không tưởng. Khúc Cứu Phong mắt thấy mình rơi xuống hạ phong tuyệt đối có khả năng vẫn lạc, các cắn răng muốn đánh chiêu, bá phủ trầm chu lưỡng bại câu thương, sử dụng đả pháp liều mạng, thì trong nháy mắt bất chợt cảm giác được trước mắt hiện lên một cảnh tượng như mộng ảo mà vặn vẹo. Một đóa hoa trước mặt mình đột ngột được phóng ra, một ít hình ảnh mỹ lệ cực hạn. Ngay cả tâm tính cực đoan như Khúc Cứu Phong cũng theo đó mà lạc đi trong một chớp mắt. Mà một chớp mắt quang cảnh thì đã đủ để giải quyết quá nhiều chuyện. Khúc Cứu Phong chợt giật mình do cảm giác được trước ngực đau nhức, trong nháy mắt hoàn hồn lại, một quang cảnh này chỉ trong chớp mắt đã đủ quyết định rồi. Chỉ thấy một thanh kiếm xuyên ngực mà vào, nhưng ngay sau đó đã rút ra, vừa đâm vào rút ra lại đâm vào. Tổng cộng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà thanh kiếm này đã ở trên thân thể Khúc Cứu Phong, tại vị trí trái tim hắn ra vào chục lần có lại, có dư. Sau đó là đóa hoa vô cùng sán lạn kia cũng chui vào vết thương, sau đó ầm ầm bạo tạc. Huyết vụ bạo tán, Khúc Cứu Phong kêu lên bi thảm một tiếng, đột nhiên thân thể quỷ dị vặn vẹo, tan ảnh quét một tiếng bay vọt lên, thân thể sớm đã là huyết nhục mơ hồ. Cũng chỉ trong nháy mắt như vậy, một cái tiền cờ mất đi, lại thiếu chút nữa bị Sở Dương cùng Tạ Đan Quỳnh lăng chỉ phân thây. Không sai biệt lắm trả giá cao bằng nửa thân thể mới rốt cuộc từ trong tay hai đại cao thủ chạy ra được. Phần trả giá cao này không thể nói là không thảm trọng. Khúc Cứu Phong phát ra âm thanh tràn đầy sợ hãi xông lên trời cao, toàn tâm bỏ chạy. Trước sau 10 vạn năm không cùng với ngang cấp cường giả đối chiến, làm cho hắn cơ hồ đã quên mất cái gọi là bản năng chiến đấu. Giờ phút này đau đớn kịch liệt để cho hắn ý thức được, coi như là mình chạy xa nhưng vẫn là người giang hồ, mà có người sẽ có giang hồ, chính là vẫn còn nằm trong giang hồ. Trong lòng hắn tức giận nghĩ tới, chỉ cần là mình có thể được có một chút xíu cơ hội thở dốc, nhất định phải đem hai người kia giết chết, để cho hai người kia nhận lấy vô số cực hình hành hạ, dày xéo thì mới phát tiết được oán hận trong lòng. Chẳng qua là vào giờ khắc này hắn thực sự rất mê võng, hai người này rốt cuộc từ đâu mà tới, tại sao tới đây, tại sao lại bố trí, bấy dập muốn đối phó với bản thân, hơn nữa vừa ra tay lại tàn nhẫn, không để lại một chút lối thoát nào như vậy. Khúc Cứu Phong mặc dù trong lòng tự định giá nhưng tốc độ trốn chạy tuyệt đối không chậm, đột nhiên giữa không trung mây mù hóa thành một đại thủ níu lấy tóc hắn, đem hắn hung hăng giật xuống. Sau một khắc này Khúc Cứu Phong cảm giác được trên người của mình bị mấy trăm ngón tay siết thành quả đấm, ầm ầm liên cuồng lện xuống. Hạ thể của mình trước sau đồng thời bị mấy trăm cái lên gối điên cuồng oanh kích. Ngao! Cúc Hiểu Phong phát ra tiếng kêu giống như không thể tin nổi mà nói, đây là cái gì? Một thanh âm lớn ôn hòa giải thích, đây chính là bị đòn à? Nhân tại giang hồ sao có thể không bị đánh? Vui mừng hảo hảo mà nhận đi. Sau một khắc, đám mây đột ngột chuyển thành một đầu phượng hoàng, còn có là vinh quang tột đỉnh hỏa diễm xuất hiện, niết bàn chi hỏa. Cúc Hiểu Phong tái mặt đi, nơi này tại sao lại có một đầu phượng hoàng ở đây được? Thủy hỏa tương sinh tương khắc, thủy thế dâng cao có thể dập tắt được lửa, hỏa thế bùng cháy mạnh mẽ có thể làm cho nước sôi lên. Nếu như nói thế gian, thứ chân chính có thể làm cho sinh mệnh mình bị nguy cơ, niết bàn chi hỏa ít nhất có thể xếp vào top 3. Thân thể đã bị tổn hại, Cúc Hiểu Phong trong hiệu lần không dám để niết bàn chi hỏa dính vào trên người, cho nên hắn lại toàn lực tránh nuôi, cốc tốc lùi tránh. Vô ý kiếm quang màu đen chợt lóe lên, lồng ngực của mình bỗng nhiên lại thêm một cái đại động trước sau thông suốt. Hắn điên cuồng thét lên chói tai, trên không trung mây mù tự do giống như trăm sông hợp về một biển, hướng vào thân thể hắn tụ hợp lại. Ta đã bước lên không trung, đám mây đầy trời, toàn bộ cũng là tính mạng của ta, là phân thân của ta, các người giết không chết ta đâu, các người làm sao có thể giết chết ta được. Hắn điên cuồng kêu lên, mây mù phát ra âm thanh siêu siêu, tật tốc liền hợp vào thân thể của hắn. Thân thể bất ngờ không kịp đề phòng nên liên tiếp thừa nhận thương thế nghiêm trọng mà không còn trọn vẹn, này lại phục hồi như cũ. Phốc, hai thanh đoạn kiếm cắm thật sâu vào hai hốc mắt của hắn. Cúc Hữu Phong lại phát ra tiếng hét thảm, đưa tay lên, đem phi đao trong hốc mắt rút ra, ném ra ngoài rồi giống giận. Là ai? Mặc Lệ Nhi một kích có hiệu quả nhưng không có dừng lại, mà lúc này Đổng Vô Thương theo đà lao lên, lấy mặc đao với thế lôi đỉnh vạn quân mà bổ xuống. Bá, thực sự là một đao bá đạo. Từ thiên linh cái của Khúc Cửu Phong kéo dài đến ngực và bụng, hoàn toàn bị một đao này bổ ra, giống như phân thây vậy, nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng hắn lại vẫn có thể không chết, rõ ràng thân thể đã bị cắt ra mà lại hoàn toàn không có máu tươi chảy ra. Đồng Vô Thương vung mặc đao chém xuống, thân thể vốn đã bị một đao chém thành hai nửa, lại nhanh chóng hướng phía giữa tụ hợp lại, tựa hồ muốn khôi phục như cũ, giống như thân thể hắn là do mây mù tạo thành thực sự vậy. Cửu Quyết kiếm tia sáng lóe lên, Sở Dương lại một chiêu đổ hết thiên hạ thì đã sao, cấp tốc chém ra một hơi, rồi lại biến chiêu, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Chiêu sau nối liền chiêu trước, hết sức mà đâm vào thân thể Khúc Hữu Phong. Kiếm khí trong thân thể hắn bùng nổ. Cùng lúc đó thì Cửu Kiếp kiếm cũng sử dụng cả lực thôn phệ nữa. Một chiêu này mới thực sự là công kích liều mạng, lực sát thương dường như còn hơn cả niết bàn chi hỏa. Khúc Hữu Phong kêu thảm một tiếng, một cái tay vươn ra, hung hăng đem thân thể của mình vừa bị xé thành hai nửa, hai tướng chia lìa. Tay phải nắm một nửa thân thể của mình sinh sôi lôi ra khỏi thôn phệ chi lực của Cửu Kiếp kiếm, nhanh như tia chớp nhẹ nhàng lao ra ngoài. Sau một khắc, hắn đem hai nửa người thoáng cái dán lại với nhau, hai cái nửa người sinh ra dấu hiệu khép lại, cơ hồ đồng thời trong chu vi mấy trăm dặm mây mù lấy tốc độ gió nổi mây phun cấp tốc tiến vào thân thể hắn. Bất tử chi thân. Đám người Sở Dương cùng Tạ Đan Quỳnh kinh ngạc liếc nhau một cái, không nghĩ tới tên này tu vi đã đạt đến trình độ như vậy. Nếu vừa lên đã lựa chọn cùng hắn công bình quyết chiến phải ăn thiệt thòi không biết chừng, nhưng tốc độ khôi phục lại của Khúc Hữu Phong so với mới vừa rồi đã chậm đi không chỉ một nhịp. Trong lúc nhất thời Sở Dương sử dụng vô số chiêu để dây dưa, Tạ Đan Quỳnh thì quỳnh hoa bay múa, Nhớ Bất Thông lại sử dụng niết hỏa phần thiên, Mạc Lệ Nhi thì ám khí phóng ra, Đổng Vô Thương sử dụng mặc đao giống như khai sơn cự phách, không ngừng đập xuống người Khúc Hữu Phong. Đúng vậy, là dùng để đập, trực tiếp là dùng cái lưỡi đao đập xuống. Đao phách hiệu quả thua xa thường ngày, cho nên nện xuống như vậy hiệu quả tốt hơn. Lạc Khắc Địch cùng với Tự Nương thì song kiếm hợp bích, lăng không lao tới. Song kiếm một xoắn, hai cái tay của Khúc Cứu Phong bay ra ngoài, ngay sau đó bị Mạc Thiên Cơ tiếp được, nhưng hai cái tay này vẫn còn kịch liệt dãy ruộng. Lấy tu vi của Mạc Thiên Cơ là thánh nhân đỉnh mà còn mơ hồ giữ không được. Tam đại hộ vệ cũng đồng thời xuất đao xuất kiếm, đem hai cái tay này phấn phách thành phấn vụn. Cho tới giờ khắc này Khúc Cứu Phong rốt cuộc thấy máu, nhưng vẫn không phải là máu tươi mà là huyết vụ. Hai cái tay này hoàn thành huấn vụn, lột xác biến thành huyết vụ đầy trời, sương mù phiêu tán giữa không trung, từ từ lại muốn hóa thành đám mây. Tam đại hộ vệ trong lúc nhất thời ngược lại không biết nên tấn công từ đâu thì mới có thể khắc địch chế thắng. Bất Thông, Mạc Thiên Cơ quyết định thật nhanh liền quát to một tiếng. Nhớ Bất Thông không chút do dự lắc mình tiến đến, niết bàn chi hỏa lần này rất mạnh xông ra, quả nhiên là thấy kỳ hiệu. Chốc lát quang cảnh đã đem huyết vụ kia đốt cháy sạch sẽ không còn dấu vết. Xem ra, đối phó với mây mù thì công pháp của Khúc Hữu Phong vẫn là sợ niết bàn chi hỏa của Nhớ Bất Thông nhất. Một chiêu đắc thủ, Khúc Hữu Phong bên cạnh còn đang thừa nhận tám đại cao thủ vây đánh, phát ra tiếng kêu thê lương bi thảm chạm đến linh hồn. Hiển nhiên hai cái tay bị triệt để đốt hủy đối với hắn mà nói, so với tất cả thương tổn trước đó còn muốn thống khổ hơn. Kết quả tựa hồ là đã nhắc nhở mọi người. Cửu kiếp kiếm mặc đao trưởng kiếm lần này đồng thời xuất thủ, từng khối lớn thịt da và xương cốt bị cắt xuống, tam đại hộ vệ lại chịu trách nhiệm chặt chém thịt, nhớ bất thông thì không ngừng phóng hỏa. Cô Kiệu Phong bi thảm nói, các người thật là quá đáng, ta thôn phệ 9.000 vạn sinh mệnh mới tu luyện được bất tử chi thân, bất diệt chi khu. À, lại là một tiếng hét thảm, cũng là cặp chân bị chém rụng, nháy mắt bị tiêu hủy không còn. Cơ hồ đồng thời kiểu cước kiếm lần này quán đỉnh chém xuống từ đỉnh đầu của hắn, nhắm vào huyệt bách hội thẳng tiếp mà đâm xuống, thôn phệ chi lực toàn lực phát động. Lần này không có tay chân quấy nhiễu, thôn vệ chi lực chân chính phát huy được uy năng, hiệu quả khắc địch không thua gì niết bàn chi hỏa của Nhuế Bất Thông. Thôn vệ chi lực của cửu kiếp kiếm uy năng càng thịnh, mà tiếng kêu thảm thiết của Khúc Cửu Phong ngược lại ngày càng nhỏ. Hồi lâu sau, cái thân thể không trọn vẹn tới cực điểm này từ từ héo rút, hóa thành một đoàn xương khói, cuối cùng bịch một tiếng, ngay cả xương khói cũng biến mất. Cho đến lúc này mọi người rốt cuộc thu hồi binh khí của mình, Nhớ Bất Thông vẫn là e sợ cho địch nhân cho tàn cháy lại, hắn dứt khoát dùng niết bàn chư hỏa hướng về mây mù triệt để đốt thêm một lần, diệt cỏ tận gốc, diệt sạch tai họa ngầm. Cháy đến mức làm không gian sụp đổ hắn mới thu tay. Đại chiến kết thúc, mọi người nhìn nhau một cái không hẹn mà cùng cảm nhận trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đối mặt với dạng địch nhân như thế thì thực sự là đáng sợ. Mới vừa rồi trận chiến này trình độ thảm thiết là rất lớn, phàm là để cho Khúc Hữu Phong này còn chút khe hở, chỉ sợ hắn cũng sẽ chạy được, mà như vậy thì kết quả chỉ sợ phải sửa lại. Tu vi của Khúc Hữu Phong này có lẽ so với mọi người thì chỉ hơi cao hơn một đường mà thôi, nhưng cái loại tính chất đặc biệt đánh không chết này làm cho người ta rất nhức đầu. Nhớ Bất Thông còn cần một khoảng thời gian mới có thể niết bàn sống lại, nhưng hắn lại hoàn toàn không cần, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng mây mù tới để khôi phục lại cơ thể. Coi như đem hắn đốt thành tro thì vẫn có thể lo lắng hắn sống lại. Chỉ có cháy sạch ngay cả tro tàn cũng không còn, ngay cả hơi nước bốc lên cũng không có, thì mới xem như chân chính diệt sạch. 9.000 vạn tử linh mới tạo nên cái đổ biến thái ma quỷ như vậy. Mọi người vẫn là không yên lòng, khắp nơi cẩn thận siêu tra, lúc sau mới xác nhận là Khúc Cửu Phong đã thực sự tan thành mây khói. Lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đã chết hẳn chưa? Nhớ Bất Thông vẫn không yên lòng tiếp tục tìm kiếm mà nói. Có thể xác nhận là đã chết. Sở Dương cảm thụ được cửu kiếp kiếm kẽ run lên, đó là cảm giác hãn hữu được ăn no. Hiển nhiên mới vừa rồi cắn nuốt sạch linh hồn lực lượng của Khúc Hữu Phong, đối với cửu kiếp kiếm mà nói là một đại bổ vật. Cao thủ như thế, thực lực như thế nào, mọi người đã quá rõ ràng, mà trong sơn trang ít nhất còn có một nhân vật cùng cấp độ tồn tại, Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, cho nên mọi người ngàn vạn lần không được đại ý. Đúng, Sở Dương nói, ngày đó Tuyết Lệ Hàn từng nói qua, năm đó tiêu trừ vạn thánh chân ma chi dịch, mà thủ hạ của vạn thánh chân ma chính là cửu đại ma sư, nhưng một người cũng không ai nhìn thấy, nghe nói là bị thánh quân một mình toàn bộ giết hết. Mà hiện tại thực tế tình huống xem ra, người này rất có thể là một trong cửu đại ma sư năm đó, mà Vân Thượng Nhân căn bản cũng không chân chính giết chết bọn họ, ngược lại đưa họ thu mình sử dụng. Nếu là như vậy mà nói thì tam đại trụ sở chia đều ra, ở phía dưới rất có khả năng còn ít nhất hai siêu cấp cao thủ. Phần thắng của chúng ta thực sự là không lạc quan, cho nên mọi người nhất định phải hết sức cẩn thận, Sở Dương hít sâu một hơi mới nói. Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng, đúng, trên thực tế hoặc là cũng chỉ có những ma sư kia mới chính thức hiểu được cách bồi dưỡng vạn thánh chân linh. Phương diện này coi như là Vân Thượng Nhân, không nhất định biết được. Ma sư hiểu nhiều mà chúng ta lại không có tin tức tình báo, hết thảy đều không rõ ràng. Mọi người không hẹn đồng thời thở dài. Việc không nên chậm trễ, Sở Dương nói. Nơi này đại trận đã không có chân chính bị bài trừ, chẳng qua là mới giết được người thủ hộ, trận pháp vẫn còn hữu hiệu. Nơi này tạm thời không ai ra được, chúng ta lập tức đi xuống, từ cửa động mà giết vào. Mạc Thiên Cơ nói, người khác có thể không ra được, nhưng hai vị cao thủ như thế thì chưa hẳn ra không được. Một cái đường này phải sớm có phòng bị, tuyệt đối không thể để bất kỳ người nào còn sống đi ra. Tất cả mọi người sắc mặt trầm trọng mà gật đầu, trịnh trọng đồng ý. Nếu là có hai người khác tu vi không kém gì Khốc Hữu Phong, như vậy trận chiến này đúng là chưa hẳn đã có thể lạc quan. Trước đó mọi người cũng đều rất lạc quan cho là nơi này bất quá chỉ là một cái trụ sở huấn luyện mà thôi. Ngay cả là có một hai cao cấp cho tới đỉnh thánh nhân chấn giữ thì cũng là cực hạn. Bài trừ giết sạch hẳn là khó khăn không lớn, nhưng sau khi trải qua trận chém giết này không ai dám có bất kỳ lòng khinh thị nào nữa. Khúc Hữu Phong đã không hề chỉ đơn thuần là đỉnh thánh nhân, mà là nửa bước bước vào thánh nhân siêu cường, có được thân thể gần như bất tử, bất diệt. Nếu như không phải là ít chiến đấu, lại bị Sở Dương đánh bất ngờ trở tay không kịp, trận chiến này cuối cùng kết quả thế nào khó mà đoán trước. Nhân vật giống như Khúc Hữu Phong vậy, phía dưới rất có khả năng vẫn còn có ít nhất là hai người. Trận đấu kế tiếp đối với đám người Sở Dương mà nói tuyệt đối là một đại khảo nghiệm lớn lao. Sở Dương vung tay lên, mọi người cũng không chần chờ nữa, như lưu tinh vọt xuống dưới, chạy thẳng tới cái cây đại thụ chỗ cửa động kia. Nhẹ nhàng dùng kiểu kiếp kiếm đem vỏ cây gọt thành một cái lối vào, Sở Dương ngưng thần nhìn bên trong một chút, đang muốn lắc mình mà vào, thì ngoài ý muốn nghe được bên trong chuyển tới âm thanh, là ai? Có người. Sở Dương không nói hai lời soạt một tiếng vọt vào, kiếm quang chớp động, vô lượng kiếm quang trong nháy mắt đem không gian nhỏ hẹp này lấp đầy. Mấy tiếng kêu đau đớn đột nhiên vang lên, nhưng ngay sau đó là một cỗ máu tươi nồng nặc sộc vào mũi. Sở Dương bỗng nhiên đưa tay lên, đem thi thể gần nhất đỡ lấy, kiếm quang như điện lại trong không gian nhỏ hẹp này xoay một vòng. Sở Dương lại bắn ra mấy đạo kình khí, nâng mấy cỗ thi thể khác chậm rãi lăn xuống mặt đất, không để cho những thi thể này phát ra tiếng động quá lớn. Sau đó mới tới cẩn thận xem cho rõ, thì thấy bên trong lối đi này có tất cả 4 người, bất quá là bị công kích của mình, làm cho toàn bộ hóa thành vong hồn. Sở Dương cũng không hề dừng lại kiểu kiếp kiếm lần nữa, trở lại sử dụng thôn phệ chi lực đem 4 cỗ thi thể hoàn toàn thôn phệ. Lần chiến đấu này thôn phệ chi lực của kiểu kiếp kiếm cùng niết bàn chi hỏa của Nhuế Bất Thông chính là lợi khí diệt địch lớn nhất. Chỉ có hai loại phương thức diệt địch này mới có thể đảm bảo đem vạn thánh chân linh hoàn toàn mai một đi. Chỉ cần có thể tự nhiên cũng sẽ do Sở Dương hoặc là Nhuế Bất Thông xuất thủ tiêu diệt địch. Sau khi tiêu trừ dấu vết, Sở Dương lại đi trước để tìm tòi, chừng khoảng 10 trượng, xác nhận không có gì dị thường, lúc này mới mở vỏ cây cho mọi người tiến vào. Kế tiếp chính là một người, một đường vô thanh vô tức dọc theo lối đầu này, tiến về trong bóng tối xa xôi trong lòng núi. Sở Nhạc Nhi đại tiểu thư đi phía sau cùng đem đống vỏ cây bị chấm dụng, cẩn thận từng ly từng tí, di tán trở về. Sau đó một đường đi ở phía trước, lại một đường ở sau lưng tự mình bố trí độc trận. Ở trong không gian dị dạng, dị thường nghiêm mật và bị phong kín này quả thực chính là một chủ tràng thiên nhiên cho Sở Nhạc Nhi. Tất cả khói độc hoàn toàn không hề lãng phí, vô thành vô tức chất đầy cả cái thông đạo. Trên khuôn mặt đẹp đẽ ngọt ngào của Sở Nhạc Nhi thì chung treo một nụ cười vô hại thuần khiết, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vung lên hạ xuống, giống như đại tử đại bi, thiên cung tiên nữ, hướng về nhân gian, gieo rắc những hạnh phúc quả cỏ hoa. Tuy nhiên ai có thể tưởng tượng được cái mà nàng vãi ra lại là kịch độc, có thể làm chết chết hết thảy sinh mệnh của thế gian. Theo Sở Nhạc Nhi một đường đi về phía trước, sau lưng nàng ở trong thông đạo, khói độc đã nồng đậm đến trình độ không thể phân giải. Hoàn toàn có thể nói như vậy, chỉ cần không phải gực cường giả cấp cửu đế nhất hậu, nhưng người khác từ nơi này chạy qua, ngay cả là cao cấp thánh nhân cho tới thánh nhân đỉnh phong, thì cũng bị lột ra một lớp da, hơn nữa còn ít nhất là một lớp. Cái lối đi này rất dài, tựa hồ đem lòng núi lớn này hoàn toàn đả thông. Mọi người đi qua không dưới mấy ngàn trượng cước trình, mà trước mắt vẫn tối đen như mực. Trong quá trình đi này bên trong có nhân viên nào sẽ bị Sở Dương trước tiên tiêu diệt. Xa hơn phía sau chính là một đường thông thuận, lại không có cọc ngầm nào tồn tại. Tình trạng này làm mọi người thả lỏng, hơn nữa trực tiếp phát huy tốc độ rất nhanh, một đường bay tới. Rốt cuộc phía trước ánh sáng lóe lên, tựa như đã đến đầu ra. Đại ca, ta đi về trước. Sở Nhạc Nhi phất tay một cái, bản thân lại theo đường cũ trở về. Ở bên ngoài còn có mấy người không thể tạo thành lực chiến đấu hữu hiệu như Kỷ Mặc cùng Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến. Sở Nhạc Nhi phải về để coi chừng. Có 4 người ở đó coi như là có người, có thể đủ may mắn để xông qua cái lối đi tràn đầy chất độc. Một thân tu vi chỉ sợ cũng là 10 không còn là 1. Chống lại 4 người Sở Nhạc Nhi cùng Kỷ Mặc cũng tuyệt đối không có bất kỳ lực hoàn thủ nào. Đối với điểm này Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ vô cùng yên tâm. Ánh sáng ngày càng gần hơn, Sở Dương đầu tàu gương mẫu dẫn đầu xông ra, nhưng cơ hồ lại đem da đầu của mình húc vỡ, bởi vì cửa động không phải trực tiếp mở ra mà là có một khối thạch bích bạch tinh trong suốt để làm vách tường cản trở. Vách tường bạch tinh này để ở chỗ này thứ nhất là có hiệu quả cách âm, thứ hai là để ngăn ngừa không cho linh khí phát tiết ra ngoài. Sở Dương đối với cái này tự nhiên hoàn toàn không biết, lúc này cả người mang kiếm húc thẳng vào bạch tinh, oanh một tiếng thật lớn vang lên. Không biết là đầu Sở Dương thực sự cứng rắn, hay hoặc giả kiểu cướp kiếm chân chính là vô kiến bất tồi. Dù sao bạch tinh tựa như bom nổ, văng tung tóe, chẳng biết là trong đó kèm theo thanh âm Sở Dương lẩm bẩm tức giận hay đứa nào, mẹ kiếp, đụng chết ta. Phía sau đám người Mạc Thiên Cơ nỗ lực nhịn cười rồi cùng nhau xông ra, một thanh âm kêu lên, ồ, các ngươi làm sao đi ra được, không đúng, các ngươi là ai? Lời này còn chưa dứt thì người phát ra thanh âm kia đã bị Sở Dương một kiếm chặt đầu, đi đời nhà ma. Sau một khắc này, tất cả mọi người nhẹ nhàng đứng ở trong trời đất. Đập vào mắt có thể thấy được nơi này chính là một khu vực rất rộng. Lá xanh hoa hồng phấp thoáng, phạm vi cả thảy mấy ngàn mẫu lớn nhỏ, cảnh sắc rất hợp lòng người. Trong này có vô số người đang vất vả cần cù luyện công, kình phong vù vù, quát mắng luôn miệng. Ta hơn một chút bên kia là một mảng phòng ốc liên miên vô tận, không biết điểm cuối có bao nhiêu phòng. Đối với chuyện đã xảy ra cửa động, bởi vì vô cùng đột ngột, tuyệt đại đa số mọi người còn chưa phát hiện ra, nhưng những người gần đó đã kinh ngạc tức giận đánh tới. Nhưng bọn họ bên này vừa vận động thủ thì trước mắt kiếm quang lóe lên, đao khí xông lên tận trời, rồi quỳnh hoa bay múa, 12 người giống như 12 con mãnh hổ nhào vào đám đông. Chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã là máu tươi ràn rụa, không dưới mấy trăm người chỉnh tề nằm trên mặt đất. Giờ phút này chính là thời khắc mấu chốt, đối mặt với trụ sở của vạn thánh chân linh, không thủ được có nửa điểm lòng thương hại, cho nên mọi người đều quyết tâm đại khai sát giới, hạ thủ không chút lưu tình. Đan Quỳnh, ngươi mang tam đại hộ vệ qua bên kia, Khắc Địch cùng Tự Nương qua bên kia luôn, Vô Thương, ngươi cùng Lệ Nhi bên này, Thiên Cơ, ngươi cùng Nhớ Bất Thông bên này. Sở Dương điều chỉnh các nhóm ra bốn phía, sau đó bản thân hắn thét dài một tiếng, cửu kiếp kiếm quang đột nhiên bay vút lên, hóa thành một đoàn quang cầu sáng lấp lánh. Sau một khắc này, quang cầu bạo liệt biến thành một con trường long, toàn thân quang mang chớp động tịch quyển phóng ra. Một mảnh tiếng kêu thảm thiết tức thì vang lên, lấy vị trí quang cầu làm trung tâm, tất cả vạn thánh chân linh ở chung quanh đang huấn luyện ngã rạp xuống, nhưng người khác tất cả đều hạ quyết tâm hướng vị trí của mình vọt tới. Trong chuyện này có rất nhiều người cũng là bị bắt mà đến, không phải tự nguyện, nhưng kể từ khi bọn họ trở thành vạn thánh chân linh rồi, một khóc đó tương đương với việc chính bản thân họ đã chết. Còn dư lại cũng chỉ là bù nhìn của thánh quân mà thôi, không có thuốc nào chữa được, không có cách nào giải được. Cho nên, ngay cả mọi người không đành lòng, không thoải mái nhưng cũng không thể chút nào lưu tình mà giết qua, bởi vì giữ những người này lại chỉ mang đến tai nạn cho nhân gian. 12 vị tuyệt thế cao thủ cùng nhau đại khai sát giới, mà trong căn cứ những người này tuyệt đại đa số cũng là tu vi không cao, cao nhất cũng chỉ là thiên cấp mà thôi, vì 12 đại cao thủ chu diệt căn bản không hề có nửa điểm phản kháng, trước sau chỉ chốc lát thời gian cũng đã là cảnh tượng máu chảy thành sông. Cứ như thế kéo dài chốc lát, chợt chỗ xa xa trong sơn trang, tiếng chiêng trống thùng thùng vang lên, một thanh âm tràn đầy tức giận quát, người nào dám cản rỡ như vậy. Nhưng ngay sau đó giữa không trung tia sáng lóe lên, hai bóng người xuất hiện giữa không trung quát to. Dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Đám người Sở Dương nơi nào sẽ nghe lời mà dừng tay, ngược lại càng tiến thêm một bước, từ quyết kiếm vung lên, nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Chiều mãnh liệt này tản ra, trên bãi tập mấy ngàn người đồng thời kêu thảm ngã xuống, mỗi người cổ họng cũng loạt soạt phun ra máu tươi. Những người này cũng không phải là Khúc Hữu Phong, vị trí yếu hại chúng chiêu chẳng khác nào là cách cái chết không xa. Tiểu bối, người dám... Một tiếng quát tức giận chói tai vang lên, rồi áp lực ngang nhiên xuất ra. Một đạo bạch quang thánh khiết lao lên, một thân ảnh đã đến phía trước Sở Dương. Thân thể Sở Dương trượt đi giống như cá lội thoát khỏi phạm vi công kích của người này, thân thể như thiểm điện xông ào vào đám người trên thao trường. 99 kiếm giống như cuồng phong bạo vũ công kích đến, tiếng kêu thảm thiết còn chưa dứt, thân thể hắn đã theo một đạo kiếm quang khác mà xông về đám đông bên kia. Phía sau cao thủ kia tức giận, oà oà quái khiếu nhưng không làm gì được Sở Dương. Giờ phút này Sở Dương so với con lươn còn trơn trượt hơn, hơn nữa căn bản không thèm để ý tới hắn. Người nọ cùng Sở Dương tu vi đại khái sản sản như nhau, không hơn kém quá nhiều. Ngay cả là người nọ so với Sở Dương cao hơn một đường, nhưng giờ phút này Sở Dương thi triển hết lực tự thân thân pháp, chợt thay đổi trước sau phải trái, căn bản không nắm được. Người nọ bị động đuổi theo Sở Dương, trong thời gian ngắn không thể uy hiếp được Sở Dương, mà Sở Dương thì lại đại khai sát giới chưa thể dừng lại. Người nơi đây thực sự quá nhiều, tiện tay có thể đụng phải, mà cửu kiếp kiếm vô cùng phong duệ, và thời khắc này biểu hiện ra vô cùng nhẫn nhuyễn, tùy tiện một kiếm ra ngoài là có vài chục người táng thân dưới kiếm. Người này mắt nhìn thấy mình truy kích không hiệu quả, công kích phát ra phần lớn đánh vào chỗ trống, chỉ đánh cho mặt đất xuất hiện một cái rãnh cho bụi đất bay lên, nửa điểm uy hiếp cũng không tạo thành cho Sở Dương. Bất đắc dĩ hắn mắng to một tiếng, thân thể lăng không chuyển hướng đánh về bên khác, mục tiêu may mắn thế nào lại nhắm tới là Mạc Thiên Cơ. Mà Mạc Thiên Cơ thì lại càng trơn trượt, bên cạnh còn có Nhuế Bất Thông che chở, lại càng thêm khó mà đắc thủ. Bên này đánh nhau tưng bừng rực rỡ dị thường, bên kia những người còn lại tiếp tục đại khai sát giới không có chút nào đương tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, 12 người đã từ chỗ động khẩu xung phong liều chết đến đầu bên kia, sau đó không hẹn cùng quay người giết trở lại. Những người may mắn trốn được như cá lọt lưới một lần nữa gặp phải triệu hoán của tử thần. Chẳng qua lần này cao thủ tu vi cao hơn trong sân trang đã có phản ứng, tất cả rối rít gầm lên xuất thủ tiến hành ngăn chặn. Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi đã cùng địch nhân bất đồng va chạm, Mạc Khinh Vũ cũng cùng hai nữ nhân áo đen động thủ. Hai nữ tử này mặc dù tu vi không bằng Mạc Khinh Vũ nhưng tất cả cũng là thánh nhân trung cấp. Hai người liên thủ tạm thời cũng ngăn trở được Mạc Khinh Vũ, hai bên trong lúc nhất thời đánh tới thiên hồn địa ám. Sở Dương sau khi đem chân linh xuất lại Chu Diệt thì quay đầu gia nhập vòng chiến đấu của Mạc Khinh Vũ, khi quyết kiếm lăng không lóe lên, vô cùng không nói đạo lý, đi ngang mà vào, mạnh mẽ đụng thẳng vào vòng chiến. Trong đó một nữ nhân vừa muốn nghênh chiến thì trong tay trường kiếm đã bị cửu quyết kiếm đánh cho thành phấn vụn. Còn chưa kịp thu tay né tránh thì một tay đã không còn, ngay sau đó bả vai, lồng ngực, đỉnh đầu cũng bị Sở Dương một kiếm chém thành bã vụn trên đất. Tạ Đan Quỳnh mang theo tam đại hộ vệ không ai ngăn cản, như hổ lạc bầy dê, từ nam giết sang phía bắc, sau đó từ đông giết sang phía tây, hoàn toàn quán triệt lệnh của Sở Dương, một tên cũng không để lại. Trong sân trang có chừng 7 đại cao thủ đã bị nhóm người Sở Dương chia ra quấn lấy, ai nấy rơi xuống hạ phong, Tạ Đan Quỳnh tự nhiên càng thêm không cố kỵ. Mắt thấy đại thế đã mất, những người còn lại cơ hồ không hẹn cùng phát ra tiếng gào thét, hướng về phía cửa động phá vòng vây mà chạy, ai nấy mờ mịt như chó nhà có tang, vừa hoảng sợ như cá lọt lưới. Tạ Đan Quỳnh chẳng qua cười lạnh nhưng cũng không có ngăn lại, chỉ là một mình truy kích, mắt thấy số lượng người còn sót lại tầm mấy ngàn người đang cấp tốc chạy về phía cửa động, về phần những người khác sớm đã bị oanh giết sạch sẽ. Cho đến Tạ Đan Quỳnh mang theo hộ vệ lục soát khắp cả sơn trang, xác nhận không còn nửa người sống sót. Số lượng người còn sống chui vào khói độc không tới 3.000 người. Sau một tiếng hiệu lệnh, 12 người vây quanh 7 người tiếp tục đánh đập tàn nhẫn. Mọi người lúc trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, mặc dù sớm dự liệu được lần tiến công này sẽ rất thuận lợi, nhưng sự đáo lâm đầu thực sự thuận lợi như vậy vẫn làm cho họ trong lòng một trận buông lỏng được. Trong 7 tên còn sót lại thì nữ nhân áo đen đầu tiên không địch lại, bị Mạc Lệ Nhi một kiếm xuyên tim, lại bị Đồng Vô Thương dùng mặc đao hung hăng chém nát. Nhưng ngay sau đó hai người các một chết trong tay hai người La Khắc Địch song kiếm hợp bích, một thì bỏ mạng trong tay nhuế bất thông. Còn có một người xem thời cơ không đúng muốn chạy trốn, Mạc Thiên Cơ sử dụng ngọc bích tử tiêu, đã từ ngực hắn bắn ra, sau đó thân thể oanh một tiếng nổ tung. Như thế bất quá chỉ trong nháy mắt công phu bảy đại cao thủ đối phương đã chết mất năm. Hai ngọn còn dư lại một đầu tóc giống như cỏ loạn, khuôn mặt đầy râu quai nón, một người thì tóc cũng là màu đỏ nhìn giống như lệ quỷ, nhưng hai người này lại là tu vi cao nhất, càng là trên cả Sở Dương. Ai nấy đều có thể chống đỡ được, thậm chí còn có công có thủ, không chút nào rơi vào hạ phong. Sở Dương đứng một bên quan sát, trong lòng liền hiểu rõ, hai người hẳn là hai cửu ma đại sư, bằng không tuyệt đối sẽ không có tu vi mạnh mẽ như thế. Phải biết rằng người hiện tại tham dự công kích đều là thánh nhân đỉnh của cao thủ, chỉ cần hơi có chút điểm yếu thế thì lập tức sẽ bị bọn họ hợp lực đánh tan. Nhưng hai người này vẫn có thể chống đỡ đến bây giờ, thậm chí không rơi vào thế hạ phong. Không ai được lên hỗ trợ. Nhớ bất thông quát to một tiếng, nhà răng nhếch miệng xông vào. Đối thủ của hắn chính là gã đầu đỏ. La Khắc Địch cũng muốn dập khuôn quát to một tiếng, nhưng còn chưa kêu ra miệng, trước mắt kiếm quang lóe lên, Sở Dương đã tranh lấy đối thủ cười lạnh. Cửu đại ma sư, ngươi là kẻ nào? Tên dâu quan nón đối diện lạnh lùng nói. Có được tiểu A Nhi ngươi còn biết đến cửu đại ma sư chúng ta, ngươi là ai? Sở Dương trường kiếm mở ra, kiếm khí như cuồng phong bạo vũ, đem đối thủ bao phủ lại, thản nhiên nói, cửu đại ma sư cái thời đại đó sớm đã qua rồi, thiên hạ sớm đã không còn vị trí cho các ngươi, một cái chiêu bài hủ bại của các ngươi căn bản chẳng có hủ dọa được ai. Tên dâu quay nón lạnh lùng ấy, chiêu bài có phải hủ bại hay không, cần phải phân qua sinh tử mới biết. Sở Dương cười lạnh nói, tốt, vậy thì mau đi. Hai người trong lúc nói chuyện kiếm khí cũng bị bốn phía ảo ra, La Khắc Địch đầy một bụng oán khí nhưng không xen tay vào được, tự nương liền tiến lên lôi hắn ra, La Khắc Địch đành phải từ từ lùi qua một bên. Mạc Thiên Cơ thì trong lòng cười thầm, hắn sớm đã nhìn ra tên địch nhân này tu vi chẳng những cao hơn La Khắc Địch, thậm chí còn hơi thắng Sở Dương một bậc. Để cho La Khắc Địch một mình chiến đấu thì cuối cùng tất nhiên, nếu thực sự để cho La Khắc Địch đem cái câu không ai được lên hỗ trợ kia nói ra thì thành ra thế cưỡi hổ khó xuống, kết quả chỉ sợ sẽ không dễ coi. La Khắc Địch cũng không có bất tử chi thân như Nhuế Bất Thông, mà Sở Dương dùng loại phương pháp là không để lại dấu vết để ngăn cản La Khắc Địch lại chính là một phương pháp giải quyết loại cục diện này thỏa đáng nhất. Các người rốt cuộc như thế nào tìm tới được nơi này? Dâu quay nón nghênh đón Sở Dương như cuồng phong bạo vũ công kích, càng ngày càng cố sức, không nhịn được trong lòng kinh hãi hỏi. Tu vi sâu xa nhưng không phải là trên chiến trường nhất định có thể chiếm được thượng phong. Chiến thuật, binh khí, chiêu thức, tinh thần, những điều kiện này tổng hợp lại chung một chỗ mới là mấu chốt thành bại. Dâu quay nón chống lại La Khắc Địch có thể chiếm được ưu thế, nhưng chiến đấu với Sở Dương thì lại rơi xuống hoàn toàn hạ phong. Nhưng người này từ chỗ nào chui ra, ai nấy đều sắc bén. Như vậy, thiên hạ cao thủ phần lớn nhóm người mình đều biết, coi như là không biết thì thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ có người đưa tới tư liệu mới đúng. Nhưng những người trước mắt này cũng chỉ có 3 người là mình biết, mà những 9 người khác hoàn toàn không biết những người này là ai. Chúng ta dĩ nhiên là tìm được rồi, Sở Dương cười ha hả, nơi đây chính là Thánh Quân Đại Nhân nói cho chúng ta biết. Tên dâu quai nón cười lạnh, người đánh giấm. Sở Dương cười nói, không tin à, vậy ngươi cho rằng người nào nói cho chúng ta biết được. Dâu quai nón hai mắt lệ quang lập lẻ không nói gì, trong lúc bất chợt trường kiếm dựng đứng lên, đột nhiên thét dài một tiếng. Trên đầu dâu tóc dựng thẳng, một cỗ khí tức tràn đầy hủy diệt trên người hắn dựng thẳng lên. Sở Dương sắc mặt nghiêm nghị, gia hỏa này liều mạng rồi. Tiếp theo chiến đấu tất nhiên không giống bình thường, nhưng Sở Dương vẫn không giải thích được, hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, thế cục bất lợi, vì sao như cũ lại không bỏ trốn. Trước mắt cục diện như thế nào cả ngu cũng nhìn ra được, đám người mình đã chiếm cứ thượng phòng tuyệt đối, coi như là bọn họ liều mạng chu toàn cũng tuyệt đối khó thoát được bại vong, đã như vậy thì vì sao lại không trốn. Theo tên quay nón liều mạng, một cỗ khí tức hủy diệt khác cũng từ bên nhớ bất thông vọt lên, kèm theo một tiếng quái khiếu làm hắn phải lộn nhào ra ngoài. Đối diện hai người không hẹn mà đều lựa chọn liều mạng. Vì sao không trốn? Sở Dương cầm cửu kiếp kiếm vận sức trở phát động, đồ hết thiên hạ thì đã sao, chứa đựng đầy lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra. Sở Dương nhìn địch nhân đối mặt trầm giọng hỏi. Bên đối diện dâu quai nón trong mắt bắn ra thần sắc tàn nhẫn, gằn từng chữ. Bọn ta thân là ma sư, đối với địch nhân chưa từng hạ thủ lưu tình, mà đối với tự chúng ta cũng chưa bao giờ lưu tình hạ thủ. Nhưng các người thủy chung đã bị thu phục rồi. Hơn nữa còn làm nô tài cho người ta trăm vạn năm, Sở Dương dè bỉu bĩu môi. Nếu các ngươi không đem tính mạng của mình để trong lòng, như vậy các ngươi sớm đã chết rồi, chết sớm 100 vạn năm rồi. Hiện tại các ngươi đến bây giờ còn chưa có chết, còn đang sống tạm bợ. Hôm nay đối mặt với chúng ta thì lại ra vẻ lạnh nhạt với sinh tử, có ý nghĩa sao, định diễn trò chắc. Gã tóc đỏ tựa hồ bị Sở Dương nói lời này chạm tới nỗi đau trong lòng, trên người khí tức bạo ngược ngày càng đậm. Hắn giận dữ hét lớn, nếu quả thật có thể trốn, chẳng lẽ chúng ta còn cần ngươi tới nhắc nhở sao? Sở Dương trong lòng vừa động, chẳng lẽ nơi này còn có hạn chế gì để cho bọn họ căn bản không cách nào chạy trốn? Nghĩ lại quả thật lý do này mới là hợp lý. Lấy tính cách của thánh nhân thì làm sao có thể không sử dụng thủ đoạn để khống chế những người bảo vệ trụ sở bí mật của mình? Phải biết rằng cửu đại mã sư này ai nấy cũng là những nhân vật kiệt ngạo bất tuần. Chỉ cần có bất kỳ người nào đi ra ngoài nói một tiếng thì tất cả mưu đồ của thánh quân cũng toàn bộ trôi theo dòng nước chảy. Nhưng bọn hắn thủy chung cứ như vậy đàng hoàng ở chỗ này thì trong đó tất nhiên phải có huyền cơ. Sở Dương đang tự định giá các loại ngọn nguồn thì đối diện hai người đã phát động công kích. Sở Dương liền hét lớn một tiếng. Đối phó bực hung nhân này còn nói cái gì quy củ giang hồ, mọi người cùng nhau tiến lên chém chết bọn chúng đi. Vô sỉ, hai người đối diện nhất thời giận sôi quát lên. 100 triệu lần không nghĩ tới gia hỏa đối diện này cũng là thánh nhân đỉnh cường giả, lại có thể không để ý ra mặt, không hề có phong độ như vậy. Một kích này nếu là phát ra tới hai người đối diện, gã cầm kiếm có lẽ có thể giữ được một mạng, nhưng gã gầy nhất định là phải chết. Nhưng ngay thời điểm mấu chốt này, Sở Dương lại hạ lệnh quần ẩu. Một phen tâm huyết toàn bộ là uổng phí, kết quả này cũng làm cho người ta sắc mặt như đưa đám. Hai đại thánh nhân đỉnh cao thủ, cuối cùng ngay cả kéo theo một kẻ chết chung cũng làm không nổi sao. Lên! Mạc Thiên Cơ ra lệnh một tiếng dứt khoát, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Tự Nương, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Kinh Vũ, Tam Đại Hộ Vệ, La Khắc Địch, mọi người xông lên, đao kiếm đều lấy ra, ám khí là bay múa, mỗi người đều đem hết toàn lực, toàn tâm mà làm. Hủy diệt hơi thở đột nhiên bộc phát, hai người đối diện cũng liều mạng xuất chiêu, hai đạo quang mang hủy diệt đột nhiên khuếch tán, giống như núi thở biển gầm, hướng ra bốn phía tịch quyển mà đi. Hai bên hơn 10 đạo công kích đủ để hủy diệt hết thảy ở trong cùng một thời gian đụng nhau. Sở Dương với đồ hết thiên hạ thì đã sao, Tạ Đan Quỳnh thì với Quỳnh Hoa, Mạc Thiên Cơ với Tử Ngọc Tiêu, Mạc Kinh Vũ với Tình Mộng Kinh Vũ Đao, Đồng Vô Thương với Mặc Đao và Mạc Lệ Nhi với Hắc Kiếm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khắp trong sơn cốc tất cả kiến trúc chỉnh tề sụp đổ. Mười mấy người đồng thời hóa thành người bay giữa không trung. Sở Dương đang ở giữa, ứng biến cũng là thần tốc nhất, cổ tay run lên, cửu kiếp kiếm rời tay bắn ra. Dâu quai nón đang lảo đảo lui về phía sau, đột nhiên cả người chấn động, trơ mắt nhìn cửu kiếp kiếm từ thân thể mình xuyên qua, mang theo thân thể mình lảo đảo bay ra 50-60 bước. Mũi kiếm từ thân thể của mình xuyên qua, đâm sâu vào trái tim gã tóc đỏ. Một thanh kiếm, chỉ một kiếm, thế nhưng lại đem hai người xuyên táo lại với nhau. Bị 12 cao thủ liên thủ đả kích, hai người hiện tại không những ngũ tạng đều tái, mà nguyên khí cũng cạn, giờ phút này bị một kiếm nhập vào cơ thể. Cửu kiếp kiếm với thôn vệ chi lực khủng bố, lần nữa được phát động. Cơ hồ là bằng mắt thường có thể trông thấy được, thân thể của hai đại ma sư nhanh chóng là héo quắt đi. Cho đến lúc này hai người đột nhiên lảo đảo một chút rồi từ từ đứng lại, hai người cũng nhìn đám người Sở Dương, mang theo sự tàn khốc mà nói, các người xong đời. Hai người trên khóe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười tàn bạo, Trong ánh mắt cũng là một mảnh tàn nhẫn khoái ý. Sau một khắc này, rắc một tiếng, thân thể của hai vị má sư hóa thành xương khô, nhưng ngay sau đó Khương Sô liền trở thành phấn vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Hai đại ma sư đã hoàn toàn biến mất, không còn thấy được bóng dáng tăm hơi. Mọi người đối với biểu hiện của hai người trước khi chết lại có chút hồ đồ. Các người cũng đã chết đến không thể chết hơn, còn nói ra những lời dọa dẫm này làm gì? Rốt cuộc là người nào xong đời? Hai người không phải trước khi chết thần trí thác loạn chứ? Chẳng lẽ không phục định nguyên rủa chúng ta? Nhưng mà có ý nghĩa gì sao? Đang lúc mọi người trăm mối không có cách giải thì trong lúc bất chợt thanh âm của một trận gió rất nhỏ vang lên. Ở nơi chính là hình thức núi bốn bể vây quanh trong sơn cốc thì sao có thể có gió? Sở Dương Mạc Thiên Cơ tâm tư nhanh chóng vừa mới nghĩ vậy, trong lúc bất chợt tiếng gió tăng lớn, trong phút chốc cuồng phong gào thét làm cho cát bay đá chạy, trên mặt đất tất cả thi thể bị trận cuồng phong đột khởi này hất lăn lộn trên mặt đất, rồi có một đạo nhân ảnh từ từ hình thành. Thiếu niên này mặt mũi võ vàng anh tuấn, lông mày dài đến tận tóc mai, hai mắt thâm thúy, râu dài tung bay, bạch y bồng bềnh, một người lăng không mà đứng. Hắn nhìn đám người Sở Dương mỉm cười nói, các người đúng là hủy diệt nơi này, nhưng các người sẽ phải thay thế nơi này. Đám người Sở Dương thất kinh, Vân Thượng Nhân, 12 người đồng thời há hốc mồm. Thánh quân bây giờ không phải là còn đang ở Trung Cực Thiên, yêu hậu chịu trách nhiệm kiềm chế hắn sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Mặc dù là đang đoạn hay nhưng mà chúng ta hãy chờ phần tiếp theo xem có gì thú vị các bạn nhé. Có lẽ đây chỉ là một cái hình chiếu hoặc là một cái bẫy dập nào đó mà thôi. Bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau. Chúc các bạn vui vẻ nhé.